khe trải rộng mênh mông, chùm hoa phượng vi nhẹ đông đưa cành, phiến mây nằm ngủ yên lành, chân trời vô tận màu xanh ngút ngàn, tình quê hương thật nồng nàn, yêu hoài yêu mãi chứa chan tâm hồn, bước đi dồn bước cuối thôi, lòng bao vươn vấn bồi hồi nhớ thương, ngát ngào sen trắng tỏa hương, vầng dương chiếu sáng con đường năm xưa, sướng vui biết mấy cho vừa, khi lòng đường thắm cơn mưa phát màu, đào vàng tỏa sáng năm châu, từ tôn gian thế dứt sâu khổ đau, tin yêu tin lại gần nhau, bên lòng son sắt đậm nam mô a ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phố Ưu, kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, ngài mấy lần trước thầy đến đây thì khá, nhưng mà lần này đến đây thì khá. Tại lần này đến đây vắng bóng của ni trưởng chủ trì, tuy là mình biết là có sanh thì có diệt, có thành thì có hoại, có sanh ra trên đời này thì phải có tử đi, nhưng mấy ai không khỏi ngậm ngùi trước cảnh sanh ly tử biệt, nhất là những cái điều mà bất ngờ đến với mình, nên là cũng không ai ngờ là ni trưởng phải ra đi nhanh như vậy. Tính đâu ni trưởng cũng theo chân Đức Phật cũng tới 80, nhưng mà mới 70 mấy, thì chúng ta cũng hết sức ngậm ngùi. Hồi nãy nhìn thấy những cái giọt nước mắt ân tình của ni sư ở đây đối với ni trưởng mà thầy cũng không khỏi ngậm ngùi, quý vị. Nên là tùng lâm vắng bóng một cái vị thầy hiền hòa, mực thước, nhanh nhẹn và đầy lòng từ bi, thương yêu tất cả những người con đến chùa này và nương bóng với chùa Vô Ưu. Và cũng đúng tên thật là Vô Ưu, tức là không có buồn, không có phiền gì hết, không quý vị. Nên đi trưởng ra đi cũng chẳng buồn, chẳng phiền gì hết, đi nhẹ nhàng như một làn gió, như là một cái chiếc lá rơi đi qua bậc thềm thôi. Đó là những người tu sĩ, quý vị, ra đi không để lại gì hết, có để lại cái chùa, chứ không để lại gì hết. Không tài sản, không vật chất, không nhà cửa, nói chung là nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang, mà ra đi thanh thản, đến nhẹ nhàng, ra đi thanh thản, đó là ước vọng của những người tu, không có gì. Chứ quý thầy mà đi hộ niệm mấy người ta ra đi không có thanh thản đâu, có gì ta ra đi người ta đau đớn lắm, và người ta ra đi người ta sợ hãi lắm. Cái thứ nhất là ta đau đớn, cái thứ hai nữa là ta sợ hãi cái gì, thứ ba nữa là ta bị bấn loạn, thứ tư là ta bị luyến tiếc. Rồi mình đi hộ niệm cho người ta, mình thấy mình biết cái gì, luôn luôn lúc nào cái người chết ta cũng sợ hãi, sợ hãi làm bấn loạn tâm thần hết. Rồi là người ta luyến tiếc những cái của cải vật chất mình làm ra cả đời tốn công nhiều quá quý vị. Nghĩa là thức khuya dậy sớm, gọi là đi cày, đi cấy, đi cày, đi bừa. Nhưng mà cuối cùng này rồi chúng ta phải nhắm mắt, chúng ta phải ra đi, nên không có sự thanh thản, sợ hãi, rồi luyến tiếc, rồi bấn loạn. Nên những người như vậy quý vị là không có được giảng sanh. Nghĩa là cái người được vãng sanh á, thì người này phải có cái tâm định. Nghĩa là mình, cái tâm mình á, đi vào ở trong cái cảnh giới của thiền định thì người này mới được vãng sanh. Tại cảnh giới của Đức Phật A-di-đà có gì là cái cảnh giới của thanh tịnh, nên ta gọi là tịnh độ. Tịnh độ á, thì không có nhiễm và không có động với tất cả các cái hoàn cảnh trần. Thì cái người này sống đã tịnh độ rồi, nên chết họ mới được tịnh độ. Còn người quý vị mà không có cái tâm tịnh độ và tu có hạnh tịnh độ thì người đó không được vãng sanh đâu. Nói chứ là ban hộ niệm chứ cho vui thôi, chứ người đó không được vãng sanh. Để cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới hoa sen quá xanh. Hoa sen này không phải là cái hoa sen ở thế gian đâu, mà hoa sen này người ta nói là tính chất của sen á, có nghĩa là cái tính chất mà bất động bất nhiễm của sen. Bất động tức là căn tiếp xúc với trần, có cái thức phân biệt mà chúng ta không có thọ lạc thọ khổ trong đó thì gọi là bất động. Ví dụ như mình thì hàng ngày mình tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, mình có 6 căn để mình nhận thức cái thế giới quan. Mắt thì thấy sắc trần, còn lỗ tai thì nghe được cái âm thanh, cái miệng, cái lưỡi ta liếm được cái vị, cái mũi ta ngửi được mùi, da ta rờ, ta chạm. Mỗi khi chúng ta tiếp xúc như vậy á, thì mình sanh ra mình động tâm. Mà động tâm thì sanh ra một cái nghiệp, đó quý vị. Và trùng trùng những cái nghiệp đó dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Nên những người mà người nào mà tiếp xúc với cảnh trần mà tâm mình tập bớt động ra lại, bớt loạn, bớt động lại trước cảnh trần, thì người này, không quý vị, họ gần với cái tịnh độ lắm. Họ gần với cảnh giới của thanh tịnh trang nghiêm đó, họ càng gần với cảnh giới của chư thánh chư Phật lắm. Nên khi mà tu á, tức là lục tổ Huệ Năng nói kinh Pháp Bảo Đàn á, là trụ nơi vô trụ, có nghĩa là chúng ta không có trụ chấp để mà sanh tâm. Nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã ông nói là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm á, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là mình tập cái tâm mình đừng có dựa vào một cái gì mà để sanh ra một cái tâm phiền não sau đó. Có nghĩa là chúng ta tiếp xúc với trần ở bên ngoài, rồi vì cái trần bên ngoài đó chúng ta tựa vào đó, chúng ta trụ vào đó, nên sanh ra một cái pháp chấp, nên sanh ra một cái tâm của mình vui buồn hờn giận, mà tạo thành cái dòng nghiệp nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi mệt mỏi lắm, khổ đau lắm, không có gì mà mình ta không thể cưỡng lại được. Do đó mà cảnh của Tây Phương là cảnh của tịnh độ. Tịnh độ là tất nhiên là không có động. Không có động tức là trước tất cả hoàn cảnh trần, tuy 6 căn mình tiếp xúc với 6 trần, nhưng mà mình bớt sanh ra cái tâm thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, thông khổ của nó. Có nghĩa là mình nhìn thấy sắc mà tâm không động, tai nghe thấy sự dạ chẳng màng. Cái đó là cái quý vô vàng, cái gốc của sanh Tây Phương đó. Chứ không phải là ông ta quỳ nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương là mình sanh được Tây Phương đâu. Quý vị, gốc sanh Tây Phương là chỗ ông ta bất động tâm, nó vô trụ, tâm vô sở trụ, nghĩa là không có gì cái gì cả, không có dựa vào cái gì cả, mà hãy dựa vào năng lực của sự tu hành của mình. Nên rồi nãy có nói chuyện với ni sư, thì ni sư là năm vô trong thất mấy lần sao đó quý vị. Thì cái đó là chính là cái để mà ông ta tách ra khỏi cái đời sống thường nhật hàng ngày, để ta có thể ung dung tự tại trước cái hoàn cảnh xung quanh, Khi mà ông ta có đạo lực, có cái tâm lực, có đạo lực rồi thì mình tiếp xúc với cái hoàn cảnh phía bên ngoài, chúng ta có sẵn cái tâm tu đó rồi, nên bớt đi những sự phiền não. Cái đề kháng nó giống như chất đề kháng, như là loại vitamin C vậy đó. Nên mình uống vô cơ thể rồi nó chống lại các tác nhân gây bệnh ở phía bên ngoài. Nhờ là ông ta tách ly khỏi hoàn cảnh thì Đức Phật dạy ông kinh Di Giáo rồi hạnh viễn ly á, nghĩa là ông ta viễn ly tướng, viễn ly tâm. Rồi chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, tâm mình không khởi lên, mình sẽ không có động loạn trước hoàn cảnh bên ngoài. Mà một người không có động loạn hoàn cảnh bên ngoài, người này dễ dàng đi vào định lắm đó quý vị. Mà quý vị là biết một người vô định, định có thể bứt phá được tất cả các thứ. Ở trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy á, là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Nghĩa là gom tâm một chỗ thì cái gì làm cũng được. Giống như á, quý vị thấy á, là cái mũi khoan không? Cái mũi khoan nó càng nhỏ không, quý vị, thì nó dễ dàng chọc thủng và khoan xuyên. Bây giờ mình xuyên cảnh giới cũng vậy, mình từ trong tam giới có một cái lớp nó bao bọc mình ở trong tam giới đó, mình xuyên tam giới là mình chọc thủng qua. Quý vị, bây giờ tâm mình tán loạn qua chọc thủng, đụng cái mí đây làm sao mà chọc thủng nổi. Mình gom tất cả cái trở thành cái sức mạnh của nó, nhớ là sức mạnh của định đó, mình chọc thủng qua mới lướt qua cửa của tam giới. Nổi lên cảnh giới trời thì cũng phải là thiền và định rồi. Cảnh trời của sắc giới là thiền, cảnh trời vô sắc là định rồi. Cửa là thiên môn thôi, đã vượt qua rồi quý vị. Còn làm sao á mà mình vượt qua được cái cửa không môn. Cửa không môn tức là cửa ra ngoài tam giới á. Còn cửa thiên môn tức là cửa của trời thôi. Nghe không quý vị, thì người ta cũng phải có phần thiền và phần định ở trong đó. Thiện, thiền, định thì người ta mới vượt qua cảnh giới của thiên môn thôi quý vị. Còn cảnh của không môn đó, cảnh nó không môn tất nhiên là trước tất cả các cái pháp trần. Quý vị, tâm chúng ta không khởi lên vui, buồn, hờn, giận, tâm không đó, thì cái định của tâm không đó mới vượt qua cảnh của không môn, mới vào cảnh của không môn, vượt qua cảnh của cái có môn này, tức là cảnh hữu hình, hữu hoại, sanh tử, sanh diệt này, mới vượt qua bứt phá ra được. Nên khi mà chúng ta tu tập á, mình tu, mình hướng tâm, mình để lên lớp, lên lớp, lên lớp. Chứ không phải là chúng ta là mình tu, mình dậm chân tại chỗ đó hoài. Có gì chúng ta hướng tâm lên, từ là mình tu tập để diệt trừ đi những cái phiền não ở trong thế gian này. Rồi chúng ta tu tập vượt đi lên trên cảnh giới nữa, là để được cái cảnh giới thanh tịnh của cảnh của Đức Phật A Di Đà tịnh độ. Rồi vượt lên trên nữa là chúng ta đi vào trong cảnh giới của không môn, của bát nhã luôn. Vân vân, thì ta hướng tâm vậy để lên, để trở thành bậc thánh nhân sau này. Thấy không quý vị, mình ra đi nhẹ nhàng, đến như làn gió, ra đi làn gió, không để lại gì vướng bận của thế gian, gọi hồng trần này cả quý vị. Đó là số một của người tu đó. Thấy có của cải vật chất, có con, có chồng, có vợ mà không vướng bận cái gì cả. Thật lòng không vướng bận. Muốn ra đi là tắt thở ra đi à. Thấy không quý vị, ai muốn xin gì cho nấy à, chúng ta không có vướng bận gì cả. Tuy nhiên trong cuộc sống ta, chúng ta cũng phải còn giữ lại để cho nó sống. Nhớ chúng ta còn ăn, còn mặc, còn nghỉ thì chúng ta cũng phải còn tiền, còn bạc, còn tất cả các cái. Nhưng mà nó giới hạn nó, đến giới hạn mức tối thiểu của nó. Đến khi nào không có gì là chúng ta cần bỏ là chúng ta bỏ nó luôn. Tại trong thế giới tương đối mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, chúng ta không thể bỏ hết. Nhưng mà trong tâm mình không có gì luôn luôn lúc nào cũng ý thức, cũng tập bỏ những điều đó để đi vào cảnh giới của định. Nếu mà mình tu tập mà mình không hướng tâm về cái tâm định đó quý vị, thì mình tu tập không có thành tựu ở trong kiếp này và trong những kiếp sau đó quý vị, chúng ta cũng rất là lang thang, rất là khổ. Còn người nào mà tu tập mà có cái tâm định, gom tâm về chỗ rồi đó quý vị, thì cái người này bứt phá ra cảnh giới nào thì họ sẽ bứt phá ra được cảnh giới đó. Cái thứ nhất đó là tâm định. Cái thứ hai nữa quý vị là tâm bất nhiễm. Tâm bất nhiễm nghĩa là tâm của mình không còn lưu luyến ham thích bất kỳ một cái món ngon vật lạ nào của thế gian hết. Bây giờ ví dụ như mình xem mình còn ham thích cái gì hay không. Nếu mình còn ham thích cái gì thì tập trung vào cái đó để mình tu. Bây giờ ví dụ nha, mình còn đánh bài thì mình tập trung mình gỡ ra sao mình hết mê bài. Có người có gì không có mê bài mà mê đi siêu thị, thì mình tập trung mình như thế nào mình tu mình không còn mê siêu thị nữa. Ví dụ như có người là thích trang điểm, nào quý vị tu vậy đó, chứ ở nhà hộp trang điểm mấy chục hộp luôn, là còn chút xíu niềm vui mà thầy quý vị. Cô Phật tử là bảy mấy tuổi rồi quý vị, mà năm sáu hộp trang điểm. Đó, trang điểm phải trang vừa vừa sao nguyên cái cây son môi đỏ chét lên đây nhìn vô cái em hết hồn hết vía luôn. Cái là sao trời trang điểm dữ cô, còn có chút niềm vui thầy ơi. Rồi xong như vậy thì chúng ta mới thấy mình còn vướng cái nào, tức là tâm mình còn nhiễm cái đó. Nhiễm tức là nó đã ăn sâu vào trong tâm mình một cái pháp trần đó, nó đã đi vào trong tâm giống hệt như bùn mà nó lấn vào vậy quý vị. Thì mỗi người có những cái nhiễm riêng, mỗi người nhiễm thứ, còn người nhiễm hai ba thứ, người nhiễm bốn năm thứ, thì chúng ta tập trung vào cái nhiễm đó, người ta đánh nó thôi. Nghe không cái gì, chứ không phải ai cũng giống ai đâu. Có người mê bài nhưng có người thì mê đề, có người không mê đề mà gì hát, mê hát karaoke, có người không mê hát karaoke mà mê phim bộ, vân vân. Như vậy thì mình coi mình đang mê cái gì quý vị. Cái mê nào cũng không tốt cả, không quý vị, cái mê nào cũng không tốt cả, cái là động nào cũng không tốt cả, mà cái mê nào cũng không tốt cả. Do đó không tốt cho gì, không tốt cho quá trình chúng ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì dầu cho mình dụng công tu tập niệm Phật hay là mình dùng các cái pháp khác, nhưng mà nếu tâm ta không tập mà định đó quý vị, thì chúng ta dễ dàng bị cái cảnh trần nó câu thúc lắm. Cảnh trần câu thúc có nghĩa là bị nó làm bận tâm, bị nó làm bận lòng, bị nó cuốn hút vào trong cảnh trần, mất hết phước báo công đức của mình. Cái người mà định được tâm á quý vị và thiền được cảnh á, thì cái người này quý vị phước báo công đức tăng vọt vọt lên liền, và họ có thể bứt phá ra các cái cảnh giới. Khi mà quý vị nhìn thấy người ta ra đi đi, rồi người ta mới quán tưởng lại coi mình, nếu mình ra đi rồi mình được cái gì không? Ở trong cái lúc đó đó quý vị, rồi mình mới thấy được là cái giá trị của sự tu hành, của định tâm, của thiền tâm, của phước báo. Tâm thiền, tâm định và phước báo, ba cái đó mà nếu chúng ta tu mà không có thành tựu được cái nào hết đó quý vị, thì như là mình uổng phí cái đời tu rồi. Tu mà không có phước vậy đó. Do đó mà khi mà làm gì được phước thì chúng ta làm. Nhưng mà hai cái để quyết định cảnh giới là thiền và định này nè, phải không quý vị? Và chúng ta phải chú trọng từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ. Nếu người nào mà tu mà không có chú trọng hai cái đó đó quý vị, thì họ sẽ không đạt được cái cảnh giới của tu hành cao hơn. Nên người cư sĩ có nhiều người như ông Bằng Long Quẩn chẳng hạn, ông tu đạt cảnh giới của thiền định. Ví dụ như Tệ Trung Thượng Sĩ chẳng hạn, Tệ Trung Thượng Sĩ. Như vậy thì có nhiều người ở tại gia thì mình tu đạt tới cảnh giới đó lắm. Nếu quý vị thấy nhiều người người ta đã ra đi bất ngờ vậy, thì mai mốt chúng ta cũng có khả năng đó, chứ không phải không có khả năng đó đâu. Phải không? Do đó mà mình phải quán xét những phần đó mà ông ta tu hành. Thì cái gì mà nó ngăn cản, nó không cho tâm của chúng ta, đâu quý vị, được thiền, tức nghĩa là nó không cho tâm của chúng ta lắng lặng như cái mặt gương, mặt hồ. Cái gì mà nó làm cho tâm của chúng ta không gom lại được một chỗ, phải không quý vị? Như vậy thì nó cũng phải có nguyên nhân. Ở trong đời sống này nó cũng có nguyên nhân làm cho tâm chúng ta tán loạn, làm tâm chúng ta không có đi đến cảnh giới của thiền định được, nên không có đắc pháp được. Cái người nào mà có thiền định thì ở đó mới đắc pháp được. Nên ở trong thiền thất khai thị lục á, hòa thượng nói là ở đâu có thiền định thì ở đó có pháp. Có nghĩa là cái người nào mà tu đạt đến cảnh giới của thiền định thì cái người này, không quý vị, mới đắc pháp được. Do đó mà ở trong trần này, tại sao người ta tu hoài mà ta bị tán loạn, tu hoài mà không gom tâm, tức là vọng tưởng càng còn rất là nhiều. Nên có nhiều người á nói rằng con dụng công á thì dụng công tu tập thầy, nhưng mà tâm con còn tán loạn lắm, nhảy tới nhảy lui lung tung dữ lắm, con không có an trụ tâm được, con không có hàng phục tâm được. Đấy không quý vị, thì người này á là khó lòng mà giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà lắm, không quý vị? Nên á là ở trong thiền thất khai thị lục nó là ở đâu có thiền định thì ở đó có pháp, pháp nào có thiền định thì pháp đó đắc pháp. Đấy không quý vị? Như vậy á thì những cái có những cái lý do mà đưa đến cho chúng ta không thể đắc được thiền định, nên chúng ta không thể đắc pháp được. Như vậy thì các vị tổ người ta mới thống kê lại có những cái lý do mà làm cho tâm chúng ta không thể đắc định. Nào quý vị, Như vậy thì những lý do đó là những lý do nào ở trong cái đời sống này? Nếu ta tập trung vào những lý do đó mà ta sở bằng những pháp của nhà Phật, thì cái cơ hội để chúng ta đắc được cái cảnh giới của định đó, quý vị, để chúng ta đắc được pháp. Ví dụ như mình thọ pháp niệm Phật thì đắc pháp niệm Phật, mà thọ pháp thiền thì đắc pháp thiền. Mình thọ là Bồ Tát Đạo thì mình đắc pháp của Bồ Tát Đạo ở trong kiếp này. Nếu là chúng ta vượt qua những cái chướng ngại mà để đi đến tâm của mình không đắc được thiền định, không có gì. Như vậy là vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này, lấy trong một cái bài kinh và tổng hợp trong các cái bài và các vị tổ, trong các kinh nghiệm tu hành của các vị, để đưa tâm ta đi cảnh giới của thiền định. Vì thì những cái pháp nào mà nó chướng, nó không đưa đến cảnh giới của thiền định, thì các ngài đưa ra để chúng ta tránh những cái pháp đó, thì chúng ta dụng công thời gian, tâm ta sẽ đi đến cảnh giới của thiền định. Có nghĩa là mình niệm Phật đi đến cảnh giới của nhất tâm bất loạn, mình ngồi thiền đi vào cảnh giới của tam thiền, của tứ định, vân vân. Như vậy thì chúng ta trao đổi vào buổi sáng hôm nay, chúng ta trao đổi phần này nha. Đề tài được mang tên những pháp chứng đạo A Di Đà Phật. Tất nhiên là những cái pháp mà nó chứng cái đường đạo nói chung thôi, chứ thực ra những cái pháp này là nó ngăn cản cho chúng ta không có đi vào cảnh giới của thiền định. Đó là những pháp chứng đạo, thì chúng ta mới tổng hợp lại những cái pháp nào. Thì ở trong kinh của nhà Phật đó, quý vị, cũng ví dụ như ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đi, thì trong đó có 51 món để chứng đạo, người ta gọi là 51 món ma. Nó nhiều quá, nên ta nếu mà kể ra từng món á, thì người ta không có kể được. Lúc đó là lúc mà người ta ngồi thiền nhập định nó đi vào. Còn đây là những cái pháp chướng mà cái trên đường đi chúng ta đi vào trong cảnh giới của thiền định đó, thì các chư tổ các ngài mới tổng hợp lại là có 10 cái pháp căn bản để mà nó chướng vô chúng ta định được tâm, hàng phục tâm, an trụ tâm. Có 10 cái pháp chướng. Như vậy thì cái pháp chướng thứ nhất đó, quý vị, các ngài nói là cái pháp chướng của túc quan. Cái tiếng này là tiếng Hán nha. Những pháp chướng của túc quan mà chúng ta không thể đi vào cảnh giới của định tâm được. Thì cái túc quan đó là gì? Túc á, tức là những cái nghiệp mà nó quân tập vào trong những đời trước. Quan là những cái quan trái. Như vậy thì cái quan trái nó theo mình, nó phá mình hoài à. Đó gọi là những cái túc quan đó. Bây giờ ví dụ như mình ở trong cái đời sống này mà mình có bị ai phá hay không? Phá gì? Phá làm cho chúng ta không thể thiền định được. Nó không có gì. Như vậy thì xung quanh là trong gia đình của mình có người nào phá mình hay không? Ví dụ như là mình tu tập quý vị, kích hồi cho mình làm mình loạn tâm. Rồi mình đi chỗ này chỗ nọ quý vị, mình gặp cái người đó luôn luôn lúc nào cũng chống lại mình hết á. Cái đó gọi là túc quan đó. Thì túc quan này cái nguyên nhân nó là dính tới nhiều cái kiếp trước đó quý vị. Nhiều kiếp trước nó hận thù với nhau. Bây giờ đi đến đây là nếu sanh ra cùng trong cảnh giới này là loài súc sanh đó quý vị, thì loài súc sanh đó cũng chống lại mình. Và nếu là loài người thì loài người đó cũng chống lại mình. Đó gọi là túc quan đó. Hoặc là ở trong gia đình thì những người nào mà gây cho mình đau khổ gì đó là túc quan đó. Cái nguyên nhân họ làm cho mình ta gây đau khổ. Tại sao? Tại vì mình đã từng lừa họ. Mình đã từng làm cho họ khổ. Rồi những cái con vật đó, chúng ta ăn thịt nó đó quý vị, nó sẽ có những cái hận thù. Rồi những cái mà mình giết người ta cố ý hoặc là vô tình, nếu mà người ta là tái sanh được đó quý vị, thì người ta sẽ gặp mình, người ta hại lại mình. Còn nếu mà người ta không tái sanh được, mình vậy, người ta đi theo mình sẽ làm bệnh hoạn ốm đau, tất cả đó người ta gọi là túc quan đó. Thì những cái túc quan này ai ai cũng có chứ á. Đâu quý vị là thấy xung quanh nhà mình á, cái người nào mà chống lại mình, cái người nào làm cho mình đau khổ quá nhất đó, quý vị, đó là túc quan trong nhiều đời, nhiều kiếp trước đó. Nên á là trong kinh Phật là dạy nếu mà có những cái túc quan đó càng nhiều không quý vị, thì chúng ta nên là sám hối càng nhiều. Cái đó cái sám hối cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, theo Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài dạy á, người ta hồi hướng cho những cái túc quan đó thì họ mới có đủ cái phước báo mà họ đi, nên không quý vị. Và trong cái bài kinh thiền định của nhà Phật là nói chúng ta hãy thường xuyên quán từ bi quán. tức là thường xuyên cái tâm mình trải rộng biết thương yêu tất cả các pháp giới chúng sanh, thì tục quan này nó sẽ mở, nó sẽ là giải được cái quan trái này. Như vậy cái thứ nhất là người ta phải hồi hướng cho những người mà những cái hương linh hoặc là những cái con vật hoặc là con người ở trong kiếp này mà họ đã từng bị ta làm cho họ đau khổ, quý vị luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hồi hướng cho họ hết, như là hồi hướng cho những cái túc quan xung quanh của mình. Mà muốn hồi hướng được đó, quý vị có hai cái để hồi hướng. Cái thứ nhất là chúng ta tu tập hồi hướng. Cái thứ hai là ta sử dụng phước báo mà chúng ta làm ra được để chúng ta hồi hướng. Hai cái này. Bây giờ ví dụ như chúng ta không có làm ra được phước thì chúng ta hồi hướng bằng cách chúng ta tu tập. Ví dụ như mình lên mình niệm Phật một tiếng đồng hồ, mình hồi hướng cho những cái túc quan của mình, tức là những cái quan trái mà mình từng gieo cho người ta đó quý vị. Họ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ thì họ nhờ cái công đức chúng ta tu tập được mà họ sẽ đi vào trong cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Cái thứ hai thiết thực hơn là mình làm phước, nghĩa là trong cái làm phước đó có cúng dường, có bố thí, có phóng sanh. Mới thì chúng ta phóng sanh đó, thì cái đó cũng là cái làm phước đó quý vị. Có những phước báo chúng ta chấp tay chúng ta hồi hướng liền, hồi hướng cho những cái túc quan của mình nhiều đời nhiều kiếp mà còn đeo bám vô đây chưa sở được cái quan trái này. Quý vị xin nhờ cái phước báo này mà hãy đi tái sanh hoặc là nhiếp mà tâm niệm Phật để giảng sanh cảnh giới. Cái túc quan này nhiều lắm, tại mình bây giờ là ngũ trược ác thế, trược thì nó màu đen, nên cái túc quan này là cái tâm oán hận nó màu đen, nó bao trùm lấy cái người nào mà đã từng gieo cho họ đó, có dính họ theo một cái năng lượng đen nó đi theo bao trùm lấy người đó, thì người đó sẽ gặp toàn là những cái chuyện xui xẻo, rồi là chướng đạo, rồi nhiều cái mà làm cho chúng ta không có vui ở trong cuộc sống. Do đó luôn luôn lúc nào nếu mà niệm Phật xong mình hồi hướng họ, nếu theo bên ta có gì họ nghe, họ nghe được mình hồi hướng cái gì họ rất là vui, họ rất là hoan hỷ, họ buông ra. Rồi chúng ta hồi hướng cái phước báo mình làm được cho họ, bây giờ họ mới hưởng được 1/6 phước báo của mình gieo được là họ cũng vui vẻ ra đi. Nhưng mà cái lớn nhất là chúng ta thành tựu cái tâm từ bi á, nghĩa là cái lòng mình luôn luôn lúc nào cũng trải rộng đối với mọi người hết á, nhất là buổi sáng ta thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ á, mình ngồi mình trải lòng từ bi, tập từ bi quán. Trong ngũ đình tâm quán quyển thứ hai của Phật học phổ thông á, quý vị vô trong đó quý vị nhìn xem nghiên cứu thêm cái từ bi quán mà mình thực hành như thế nào trong hạnh từ bi quán đó. Ví dụ như là trong đó có quán từ bi, trong ngũ đình tâm quán tức là có 5 cái pháp quán á, thì quán thân bất tịnh rồi đó. Quý vị rồi quán nhân duyên, quán giới phân biệt, rồi quán từ bi, quán sở tức. Vân vân, thì trong 5 cái pháp quán đó thì cái pháp quán từ bi là pháp quán tập thương yêu chúng sanh. Tập thương yêu mọi người xung quanh đó quý vị. Có nhầm khi chúng ta lên trước bàn Phật mình nguyện với 10 phương chư Phật xin con có đủ lòng là khiêm hạ khiêm cung, biết tha thứ và thương yêu mọi người, từ nhân cho tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình, từ loài sống trên cạn, sống dưới nước, sống trên không và tất cả mọi loài trong tam giới, con đều biết thương yêu được quý vị. Trong cái đó đầu chúng ta tác ý, tác ý thương yêu, tác ý thương yêu mình trải. Có nhiều người là con tác ý thương mà con thương không được thôi. Con muốn thương dữ lắm nhưng mà con sao con nhịn mặt con ghét quá, con thương không được. Rất rất nhiều người đó quý vị, điện thoại thầy gặp trực tiếp thầy nói vậy đó, con muốn thương yêu mà không có cách nào con thương yêu được hết đó quý vị. Chúng ta quán từ bi, chúng ta kèm theo một số cái pháp quán sau cái quán từ bi đó quý vị. Trong cái quán từ bi đó có một số cái pháp quán. Cái thứ nhất quý vị là quán họ nằm ở trong hoàn cảnh con người, họ cũng bị nghiệp, cũng bị nhân quả, nên họ cũng bị đau khổ trong kiếp sống của con người, cũng bị 8 cái khổ giống như mình, họ bị 8 cái khổ quá quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị, mình là quán đặt mình vào hoàn cảnh của họ để mình quán thử coi. Ví dụ như mình ghét họ, họ ghét mình, mình tính làm sao? Quý vị, mình hại họ, họ hại mình, mình tính làm sao? Vân vân. Thì từ đó quý vị, chúng ta có một sự thông cảm. Nếu muốn quán từ bi thì chúng ta phải am hiểu lấy cái đời sống của chúng sanh. mình thấy họ cũng đau khổ, cái người giàu cũng đau khổ, người nghèo cũng đau khổ. Người giàu thì đau khổ trên đống tiền, họ bận bịu tối ngày với tiền bạc không à. Còn người nghèo họ bận bịu với cái xây chở trong cuộc sống của nghèo khó không quý vị. Nên cuối cùng thấy người ta cầm một nắm đô la mình vẫn thương được người ta đó. Nhân quý vị tại sao? Tại vì người ta vẫn khổ trong nắm đô la đó. Đâu quý vị thấy cái người giàu ấy, họ có rảnh đi chùa không? Người giàu á, họ có dám bỏ công ty một bữa không? Nghe không quý vị? Người giàu á là họ tối ngày họ bị mà là quấn ở trong cái tiền bạc không à. Họ không ra khỏi tiền bạc. Như vậy đó thì chúng ta quán ngục tù. Quán ngục tù có nghĩa là họ ở tù trong tiền. Có người ở tù trong danh, có người ở tù trong tình. Nghe không quý vị? Bây giờ ở tù trong tình nè ha. Đi mới đi vô đạo tràng tu chưa được chút nữa, điện thoại rang rang à. Alo, bà ở đâu vậy? Ở chùa vô. Ở chùa vô tu nào, chừng nào về vậy? À, là mấy giờ về ha? À, có gì rồi mà ngồi ở chỗ nào vậy? À, không có gì. Trời ơi, cái đó gọi là ở tù trong tình đó. Nghĩa là đi đâu cũng bị kiểm soát chứ không có gì. Mình đi đâu cũng bị ta cột chặt chứ bị kiểm soát hết, là không có nhúc nhích được luôn, có phải ở tù không? Như vậy thì người này ở tù trong tình. Nhờ có gì, tối ngày chỉ có vậy thôi, không có gì. Trong một là tình yêu, hai là tình cảm gia đình, cũng ở tù trong tình luôn. Có nhiều người thương cháu. À, không có gì thương cháu mà không đi đạo tràng được luôn mà. Hở chút không được, không có rời ra được. Có nhiều người á, không có gì là trong cái tình cảm gia đình á, là thương yêu con mình, thương yêu cháu mình, hoặc là con thương mẹ, rồi cháu thương bà nội đâu, vân vân. Có những người mà quý thầy á, là đi hộ niệm á, không có gì. Một bà ngoại có một đứa cháu, mẹ nó mất rồi để lại cho bà nuôi mà bà hấp hối á, không có gì. Bà là bà chết, bà không có nhắm mắt đâu, tại vì bà chưa lo được cho con nhà mày, cho cháu của mình. Do đó mà bà quyết định là bà sẽ tái sanh lại để bà lo cho con cháu mình. Bà nguyện vọng bà vậy đó quý vị. Trong lúc mà hộ niệm hỏi bà có nguyện vọng gì, bà la nguyện vọng bà tái sanh lại đây lo cho con cháu. Là thôi bà giảng sanh đi, niệm Phật tới Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh đi. Bà la nếu giảng sanh này còn ai lo cho cháu bà đây. Nghe không quý vị, nó sống bơ vơ tội nghiệp lắm thầy ơi, con không muốn chết đâu thầy ơi. Là không muốn chết rồi cuối cùng cũng phải chết. Nghe không quý vị, nguyện vọng của bà quay lại, nhưng tâm đó bà quay lại có phải là làm người để mà lo cho cháu hay không? Gửi không phải làm người làm con này con kia thì sao? Phải không? Bây giờ người ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không quý vị, thì người ta quay lại ta lo cho cháu chuyện bình thường, có đầy đủ thần thông, có đầy đủ phước báo. Mình hồi hướng nó, hướng đạo nó luôn quý vị. Còn tất cả các cái trên thế gian này có thành rồi có hoại, có rồi nó lại không thôi. Phút chốc chúng ta cũng hoàn lại tay không, cũng phủi tay thôi. Chứ còn lại cái gì ở trên thế gian này đâu. Do đó mà mình quán mình thấy mỗi người đều có một sự trói buộc riêng hết á. Người này không trói buộc của tình cảm gia đình, cũng trói buộc của tình yêu, của tình vợ chồng, không có gì của tình người yêu. Không trói buộc của tiền bạc, cũng trói buộc trong cái chữ danh ở ra trong cuộc đời, tức là chức vụ mình bị trói buộc đó. Có người á, quý vị cả đời phấn đấu được lên chức, quý vị tin không? Bắt đầu với báo cáo láo nè, gọi là báo thành tích nè, để gì? Lên chức. Nghe không quý vị, tối ngày nghĩ ra cách nào mà mình báo cáo cho được thành tích nhiều chừng nào không quý vị. Xây cái này, lo cho dân cái kia, lo cho người này cái nọ, lo cái gì. Tối ngày chi? Nghe không quý vị, để được lên chức. Ta bị tù ngục trong cái chức quyền. Còn có người là bị tù ngục ở trong tiền bạc, quý vị tối ngày lo tính toán cách để kiếm tiền, cách để tiền đẻ ra tiền, không bao giờ cho đồng tiền nó dừng lại chỗ nào cả quý vị, mà luôn luôn nào phải cho nó xây chuyển, nghe không quý vị. Khi đạt được á thì mình cũng bận tâm trong tiền, mà không đạt được cũng bận trong tâm trong tiền. Nói chung là cả đời sống bị tiền nó lôi. Nghe không quý vị? Thì cái tâm bị tiền nó lôi chết về cảnh giới nào quý vị? Mình coi cái chết cảnh giới nào. Khi mà mất đi quý vị, trong đầu toàn là tiền không à, ham tiền không à, không có gì, tất cả các cái không thoát ra khỏi tiền. Như vậy thì chúng ta rất là tội nghiệp cho những người đó chưa bao giờ biết tới niệm Phật, chưa bao giờ biết tới là thiền là gì, định là gì, niệm Phật là gì, Tây Phương là gì, Niết Bàn là gì, an lạc là gì. Chưa bao giờ họ biết tới khái niệm, chưa bao giờ biết được một vị thánh nhân, chưa bao giờ biết niệm tới một vị Bồ Tát. Vì thì làm sao gieo duyên nhà Phật mà thoát khỏi cảnh giới khổ đau trong lục đạo sanh tử luân hồi. Nên dầu cho họ là bạc tỷ đô nên đó quý vị, chúng ta cũng khởi tâm thương yêu được. Mà từ cái thương yêu này mới giải quyết được cái túc quan này. Tức tâm thương yêu thì chúng ta càng có nhiều thì cái túc quan càng giải nhiều. Tại vì cái chỗ người ta quan trái nhau chỗ này là vì cái tâm không thương yêu. Nên chúng ta có tâm thương yêu rồi, chúng ta sẽ giải quyết được cái gốc của vấn đề. Còn những cái mà chúng ta hồi hướng rồi đó, có gì là giải quyết trên ngọn thôi. Còn cái tâm thương yêu mới giải quyết ở trên gốc. Nên từ đó chúng ta quán tâm thương yêu tất cả các loài chúng sanh. Khi mà nó theo nó hại mình cũng thương yêu nó nữa, có gì? Tại sao có gì? Tại vì niệm Phật giáng sanh, chịu niệm Phật giáng sanh mà còn hận thù không mà. Mà quý vị biết một người sống trong hận thù sao rất đau khổ phải không? Đau thử rồi mình thù hận ai thử rồi quý vị. Mình rất đau khổ, mình ngủ không được đâu. Lăn qua lộn lợi, lộn tới lộn lui mình ngủ không được. Cái người bị hận thù cũng đau khổ mà người hận thù cũng đau khổ. Quý vị coi phim Hồng Kông thôi, mấy người nhỏ lớn lên nó thù giết cha giết mẹ đó, rồi tìm cách trả thù, tập võ đó để tìm cách trả thù, tối ngày sống trong lòng thù hận, không một ngày nào được vui cả. À, quý vị cho đến chết luôn không một ngày nào được vui cả. Thì những cái túc trái quan khiên nó đi theo mình thì cũng chẳng có ngày được nào vui đâu, quý vị, nó hận thù lấy mình. Thì trong cái lòng hận thù đó là tâm tù ngục, chính là địa ngục đó. Lý của địa ngục là tâm hận thù. Nên cái túc trái này là những cái hận thù, nên lý của địa ngục ở trong tâm. Nên người nào ôm thù hận, người đó có địa ngục ở trong tâm. Có địa ngục trong tâm xong rồi, sao chết đi thì chúng ta sẽ sanh ra cảnh giới của địa ngục. Cái đó là tạo thành tướng của địa ngục, có nghĩa là chúng ta sẽ sanh cảnh giới của địa ngục. Do đó mà khi ai có lòng hận thù, quý vị, thì người ta hãy tha thứ đi, bỏ cho người ta đi quý vị, đừng ôm tâm thù hận nữa. Thù hận người ta quý vị, nhưng mà mình tạo thành cái địa ngục ở trong lòng của mình. Đâu quý vị thử nghĩ vậy, nhất là mấy người ghen á, chồng có vợ bé rồi ha, bắt đầu ghen á quý vị, nguyên cái ngục to đùng ở trong tấm lòng á quý vị, không bao giờ vui được hết á. Tối ngày nghĩ bậy không à, nghĩ là gạch lưỡi lam, rồi nghĩ là tạt nước mắm được không à quý vị, chứ tối ngày có nhớ tới Phật đâu. Nhớ tới làm sao cho nó hả dạ, hả lòng đã nư của mình đó quý vị. Cuối cùng gây một đống tội lỗi mình không hay luôn. Mà mình đâu có biết á, là trong cái quá trình nhân quả này, mình đã từng làm cho người ta đau khổ, nên ngày hôm nay nó đủ duyên, nó sẽ trổ ra cái quả là làm cho chúng ta đau khổ ngược lại. Chúng ta đâu thấy trên chu trình nhân quả đó, mà mình thấy là mọi người làm cho mình đau khổ mà. Cô này làm cho mình đau khổ, chồng mình làm mình đau khổ, con mình làm cho mình đau khổ. Quý vị, nên đa phần là người ta than là thôi, mọi người trên thế giới này đối xử không có công bằng với con. Người này làm cho con đau khổ, người kia là xử lý tệ với con, người nọ tệ với mình. Mình thấy toàn là vậy không quý vị? Nhưng mà mình đâu có thấy mình đã từng làm tệ với người ta đâu. Và cái tệ nhất của mình hiện tại giờ mình cũng không thấy luôn, là Phật tử đó quý vị, mà người ta xử tệ với mình đem lòng hận thù mình chửi mắng người ta, thì cái đó mình còn tệ hơn người ta nữa. Người ta không biết đạo pháp thì người ta hận thù, người ta hại mình, còn mình biết đạo pháp mà mình lại trả thù, mà quý vị thấy không? Như vậy thì là mình còn tệ hơn người ta. Do đó người ta là nổi sân si lên đó là người ta chửi mắng mình. Bây giờ mình nổi sân si lên mình chửi mắng lại thì hai người này cũng đâu có gì đâu khác nhau. Nên mình chê người ta quý vị, thì mình hãy chê lấy lại mình. Nên có những lúc mà mình tĩnh lặng, mình ngồi một mình ở trong thất, ở trong cốc đó, mình ngồi mình quán xét lại những cái đó, mình thấy trò đùa rất là khôi hài. Quý vị, có nghĩa là người ta hận mình cái tự nhiên mình hận lại, người ta hại mình cái tự nhiên mình hại lại, mình với người ta cũng cá mè con lửa, quý vị, tâm nào cũng ác hết á. Người ta hại mình ta ác trước, mình ác sau, đứa trước đứa sau đi vào địa ngục. Có khác nhau đâu. Do đó mà người ta hại mình đó quý vị, mình lấy pháp Phật để mình hóa giải bằng lòng thương yêu. Vì tâm thù hận, người ta hại bởi tâm thù hận, vì người ta hiểu lầm, vì người ta hiểu đúng, hoặc lẽ là vì người ta cố chấp. Vì người ta cố chấp có nghĩa là mình hại người ta thiệt, nhưng mà người ta hận thù lại mình thì đó là gọi là cố chấp. Ta không tha thứ được cho mình đó quý vị. Còn ví dụ mình không có hại mà ta hiểu lầm là chuyện khác nữa, là mình rất là tội nghiệp khi người ta không có cái trí tuệ, vân vân. Nên khởi tâm thương yêu pháp giới chúng sanh thì sẽ hóa giải được cái này. Nên ở trong nhà chúng ta, nếu chúng ta tập thương yêu những người trong gia đình là như vậy, chúng ta tập thương yêu để hóa giải cái quan gia trái chủ. Nếu chúng ta có lòng thương yêu, mà mỗi khi lòng thương yêu thì chúng ta tha thứ, chúng ta nhường nhịn hết nè. Nếu chúng ta thương yêu có gì, còn không có thương yêu thì không có tha thứ, không có nhường nhịn đâu. Mà muốn có sự thương yêu đó thì chúng ta phải hiểu nhau, tức là phải có lòng thông cảm nhau. Hiểu nhau là gì quý vị? Tức là chúng ta tìm hiểu tại sao họ lại có cái tâm đó. Thường mình không có tìm hiểu lại họ có tâm đó đâu, mà họ, mình thấy cái tướng của họ khi họ phản ứng. Chúng ta nhìn vào trong đó người ta sanh tâm, chứ người ta không nhìn sâu vào trong cái hoàn cảnh tại sao họ lại sanh tâm. Quý vị, bây giờ ví dụ như là người chị của mình đi, tự nhiên đi làm về quát mắng chửi sùm chân quý vị, Thì chúng ta thấy cái người chửi quát mắng sùm đó, người ta chống lại cái điều đó. Nhưng mà ta không hiểu nguyên nhân tại sao người này lại chửi quát mắng sùm đó quý vị. Ai nhà đâu công gia ở công ty mới giảm biên chế chịu. Đó không quý vị, mới giảm biên chế cho nghỉ việc, giận quá về nhà thấy gì cũng chửi. Không quý vị, do đó mà mình phải hiểu. Phải tìm hiểu tại sao họ lại bốc đồng, lại bị căng thẳng như vậy. À, quý vị, thì chúng ta tìm hiểu được như vậy thì chúng ta có sự thông cảm, ta đâu có nổi sân và lại đâu có chửi. Còn nhầm khi thấy chửi mình cái mình chửi lại cái thành chửi lộn mà mình không có tìm hiểu. Nên hiểu nhau thì mới được, mới có yêu thương nhau. Còn không hiểu nhau nên không có yêu thương được đâu. Hiểu tức là mình hiểu hoàn cảnh họ, họ đang bị trong hoàn cảnh gì, cái gì trói buộc họ, cái gì làm cho họ đau khổ. Quý vị, chúng ta hiểu được như vậy rồi quý vị thì mình có tâm Bồ Tát, mình hỷ xả khoan dung cho người ta, có lòng thương yêu đối với người ta thì mình sẽ giải quyết được cái túc quan này. Mà giải quyết được túc quan này thì trong cuộc sống mình mà ít bị người ta phá lắm, mà không bị người ta phá dễ dàng tu tập lắm quý vị, còn bị người ta phá là không có tu tập nổi đâu. Trừ người Bồ Tát nhất sanh bổ xứ như là Đức Phật bị đề Bà Đạt Đa phá quý vị, thì Đức Phật vươn lên và ngài đắc quả Phật rất là nhanh. Còn nếu mà chúng ta chưa đủ đạo lực bị người ta phá là sụm luôn à. Bên đây phá, bên kia phá, bên nọ phá, phá hồi mình sụm luôn à, mình không có vươn lên được. Còn các bậc Bồ Tát có đầy đủ đạo lực đó quý vị, người ta phá cũng như là phân mà tưới cho cái cây vậy đó. À, còn không quý vị, mình người ta phá giống hình dao mà chặt cây. Hai này khác nhau. Mình bị người ta phá giống thịt mình, cái cây bị dao nó chặt vào rất là đau, rất là đớn không quý vị. Còn các vị Bồ Tát bị người ta phá giống thịt như là phân tưới cây cho mau phát triển, mau lớn xùm xê. Như vậy là hai cái khía cạnh mình khác với Bồ Tát là vậy đó. Nên cùng là người với nhau nhưng mà Bồ Tát khác với chúng sanh là chỗ đó. Bồ Tát ta chửi giống thịt như dung phân tưới nước quý vị. Đi vô đạo lực càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng vượt qua những khó khăn gian khổ. Còn chúng ta bị người ta chửi, bị người ta phá, bị người ta đánh, bị người ta đập giống thịt như lấy cái dao mà chặt vô cây của mình á, chặt tưa lá tưa cành lên trên nha, hồi chảy mũ chảy máu hùm lum á, hồi quán than khóc hận. Còn những bậc Bồ Tát có cái gì, ai chửi nhiêu là dung phân nhiêu. Nên người nào mà ai chửi mình đó có gì, mình nhẫn nhục được. Ai chửi mình, ai mắng mình, thị phi mình mà mình á là và không trụ chấp vào trong đó nữa thì giống như phân mà tưới vô cho cành lá của cây của đạo pháp này nó sum xê lên đó có gì, nó và là luôn luôn lúc nào nó cũng tốt lên. Để chúng ta tập đó có gì, mỗi khi người ta chửi mình đừng nghĩ đó là cái dao, mà mình nghĩ đó là như là cái phân NPK vậy đó, bón vô ha, đầu xanh lá xanh cành lên. Tại ta chửi mình bớt cái nghiệp đi, ta chửi mình tăng trưởng đạo lực đi, mình bớt cái nghiệp đi, nghe không quý vị. Nhằm khi nếu người nào mà suy nghĩ cạn cùng một chút xíu nữa còn cảm ơn người ta nữa, khi người ta chửi mình á thì mình bớt nghiệp đi và mình sức chịu đựng mình tăng lên, tức là sự nhẫn nhục mình tăng lên là thành tựu được công đức. Chúng ta bình thường đâu có cái gì để biết ta thành tựu công đức đó quý vị. Bây giờ lửa nó vô thì mình lấy cái cục sắt nó nóng đốt lên mình mới đập ra làm dao, làm búa, làm này làm kia được. Quý vị, do đó người ta cho mình chút lửa, mình chỉ cần biết cái lửa đó quý vị không phải là thiêu mình để chảy ra cho ra bụi, mà lửa đó mình quăng cục sắt lên để mình nắng cái cục sắt đó thành cái hữu dụng của mình, thì cái này người đó là cái phương pháp tu tập đó. Nên mỗi khi mà ai chửi mình nói gì, áp dụng phương pháp tu tập liền hạnh nhẫn nhục đem ra thảy ra ngoài liền. Không? Ai chửi mình đầu mình coi thử cái tâm của mình như thế nào, tâm mình có rèn luyện được hay không. Quý vị, mình đập cái tâm mình, sửa tâm mình. Nên cái những cái túc quan ai ai cũng có hết đó quý vị. Chúng ta thấu hiểu, thương yêu, hồi hướng cho họ. Làm cái gì chúng ta cũng hồi hướng cho họ hết. Nhớ tới điều đó quý vị, nên họ có sự thông cảm. Từ sự thông cảm đó họ buông ra cho mình. Nếu họ còn sống ở trong kiếp sống này và họ không còn sống kiếp sống này, họ là thân trung ấm thì họ cũng buông cho mình. Cái điều thứ hai á là cái chướng á là ngoại hoặc. Ngoại hoặc này là tức là những cái hoàn cảnh bên ngoài, gọi là ngoại hoặc. Cái ngoại hoặc tức là những cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài, những cái xung quanh mình, những cái gì ở trong đời sống mình. Nào không có gì, mình vướng vào đó rồi thì cái điều này không đi đến tâm định được. Bây giờ ví dụ như cái người vướng vào danh, cái người vướng vào lợi, cái người vướng vào tình, cái người vướng vào ăn uống, người vướng vào ngủ nghỉ, thì năm cái món vướng của ngoại hoặc lớn nhất gọi là ngũ dục. À, quý vị, tại chúng ta sống trong ngũ dục thì năm cái món ngoại hoặc này, ngũ dục đó là năm món bên ngoài mình đó, để nó phục vụ cho thân và tâm của mình. Thì năm món này là vướng lớn nhất của con người. Đâu quý vị là ngoại hoặc. Nên đối cảnh mà chúng ta sanh tâm. Đối cảnh gì chúng ta sanh tâm đó à? Quý vị, ví dụ như đối thấy tiền thì chúng ta là sanh ra tâm tham lam. Không? Về tài, thấy sắc thì ta sanh ra tâm ái mộ. Và rồi là thấy mà không thích á thì chúng ta lại là sanh ra cái tâm ghét nó. Tất nhiên là cái ngoại hoặc. Cái ngoại hoặc là những cái bên ngoài. Nhưng mà ở đây chúng ta ý của cái trong bài á đang nói về những cái mê đắm, chứ không phải là nói về những cái ngược lại. Với những ngoại hoặc tức là những cái hấp dẫn mình á, những cái đẹp, những cái tốt, những cái mà chúng ta cầu có khi chúng ta không có. Ví dụ như là chức vụ, vân vân. Ví dụ trong đạo tràng này là mình đi tu với ai mà cho mình lên làm chúng trưởng mình thích lắm á. Cho dẫn chúng nè, cho làm chúng trưởng đâu, chúng ta không thích nó. Đó là những cái bên ngoài mà nó làm cho chúng ta chướng đạo đó. Tức là mình đi theo nó luôn mà mình không hay. Tức nó dẫn mình đi luôn mà mình không hay. Quý vị, có nghĩa là mình nhập trong thế luôn, còn thế nó cuốn mình luôn á. Có nghĩa là mình đi độ đời, bị đời nó độ đó. Là chỗ đó, ta nói mình đi độ đời, cuối cùng bị đời nó độ. Tức là những cái món hấp dẫn ở trong cái đời này mà mình chạy theo nó luôn mình không hay. Có anh đó tối ngày anh nhậu không mà quý vị, nhậu xỉn tới lui be bét vậy đó. Cái thầy hỏi sao mà mình tu tập mà nhậu hoài vậy. Ổng là con nhậu để con độ mấy nhậu thầy ơi. Và ổng độ thiệt đó quý vị. Ổng độ tới mức độ bây giờ là ổng độ tới run tay luôn. Như là ổng quyền rượu á. Sáng sớm cầm cái bọc quý vị hút ót ót mà không có một cái gì ăn chứ nghe. Là cầm cái rượu trắng vậy hút ót ót ót thôi. Ổng bị dính vào trong cái đó luôn. Mà ổng nói là ổng độ đời. Nha quý vị. Ổng độ đời nhưng cuối cùng bị đời nó độ ngược qua lại. Nên những cái ngoại hoặc bên ngoài mình rất là nhiều. À, quý vị, những cái đó gọi là cám dỗ và cạm bẫy. À, hai cái này cám dỗ và cạm bẫy luôn luôn lúc nào bên mình, từng tuổi nào có cám dỗ đó. Chứ đừng có nói là tuổi tôi đã huốt rồi. À, quý vị, tuổi tôi đã huốt rồi. Thì đó không phải đâu. Có chú đó ở dưới An Giang á. Thấy chú cũng sáu mấy tuổi rồi. Chú có thằng cháu cũng tập thành mới có tu tập thôi, là cư sĩ á quý vị. Thì ông cháu này ông hào hoa phong nhã lắm, tức là ông có 5-7 con bồ luôn. Cái ông gặp chú, ông mới nói chú ông chú này ông nổi tiếng tu lắm. Nên quý vị, ông người cư sĩ mà mang chai trường, ông tu rất nổi tiếng, ngồi thiền cái 4-5 tiếng hồ á. Thì ông cháu mới gặp ông chú, ông cháu mới nói là như chú còn đỡ. Gặp người đẹp, gặp sắc tướng ở phía bên ngoài, chú là già rồi, chú còn định tâm được. Sao mà con gặp con động tâm quá chú ơi, chứ chuyện này con giảng sanh không được quá. Ổng là thấy vậy thôi đó con ơi, chú gặp chú cũng sụm như thường à. Ổng là ổng nói thiệt á, cái tâm của mình á, tức là tâm của mình mến những cái đẹp, tâm mình á mến cái tài, tâm mình mến này cái kia, thì cái lứa tuổi nào á quý vị, nó có nặng nhẹ thôi chứ không bao giờ giải quyết được hết nó cả. Bây giờ ví dụ như mình thấy bây giờ mình đi làm đi, nhỏ nhỏ mình ham tiền, đố quý vị mấy người già có ham tiền không? Rồi không ham mà ghim tay đồ ha, ghim rồi là khăn đồ gói lại đầy đó không quý vị. Là mấy người lớn tuổi á, tức là cái tâm tham tiền, nó không nói nhỏ, nhỏ tham kiểu nhỏ, lớn tham kiểu lớn, nghe không quý vị? Chứ không phải là lớn mà thoát ra được đâu, chỉ có người tu mới thoát ra được thôi. Chứ nhầm người nói là lớn tuổi rồi á quý vị, là mình thoát khỏi tình cảm. Có nhiều người á là trời 70-80 tuổi già dễ tu. Đừng có nói đâu quý vị. Mới đây thôi á, cái đạo tràng với Long An nè. Ông này 70 tuổi rồi đâu quý vị. Tức là cư sĩ mình nó 70 tuổi, hai chồng đi tu. Nè, vô trong cái đạo tràng tu tập á, cô đó có 30 tuổi thôi. Và cô này thôi chồng, nó có 30 tuổi thôi, tu một thời gian hai người dẫn đi. 70 tuổi đó chứ đâu phải nói ấy đâu. Mà quý vị nói vậy có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đề phòng. Nha quý vị, chứ không phải là mình hút cái tuổi đó rồi là nó hết cái tâm đó đâu. Không có, nó mức độ nó khác nhau. Tuổi trẻ thì cái mức độ nó khác, nhưng mà tuổi già thì mức độ nó khác. Đâu quý vị, tức là cái tâm thương yêu nó khác. Có cô này ở bên Canada đi về Việt Nam quý vị, cổ làm từ thiện. bình thường có làm từ thiện có 10.000 à, 10.000 đô á, thì con cháu nó góp lại quý vị về đây cũng cỡ 200 triệu làm quý vị. Chuyến này cổ làm đây tới 50.000 mà cổ vẫn kêu gửi tiền về kêu dây gì đi á, là cấp này bên Việt Nam tội nghiệp lắm á, là mấy con ơi ở đây á, thấy người nghèo rồi tội nghiệp lắm, cổ làm tới 50 rồi quý vị, mấy đứa nhỏ nó nghi là ở đây làm mấy tháng rồi sao mà mấy bữa lấy lần trước làm đủ tiền mình dành dụm thôi mà giờ thiếu người ta thêm 40 nữa làm đúng 1 tỷ bạc rồi đó quý vị, nên mà còn kêu gửi qua đây nữa là tội nghiệp lắm. Là cấp này ở bên đây là người nghèo rồi neo đơn rồi trẻ mồ côi đồ nhiều lắm, nghèo dữ lắm quý vị. Ai nhà đi mấy đứa nó điều tra à, quý vị cổ nhận thằng con nuôi ca sĩ có 21 tuổi à. À, mua cho nhà trong hẻm 32 nè, mua nhà 800 triệu, nhà trong hẻm sẹt vậy đó quý vị. Rồi mua cho chiếc xe SH. À quý vị. Ơi con nuôi đâu mà nuôi. Đi theo ở như đó đó. Đó quý vị, con nó điều tra ra. À quý vị thấy không? Nói vậy thôi, cái nghiệp của mọi người mình không có chê trách đâu quý vị, nhưng mà cái nghiệp của mọi người nên ta luôn luôn lúc nào cũng đề phòng, đừng có chê trách, đừng chửi người ta mình dính á. À, do đó mà cái gì cũng vậy hết á quý vị. Tất nhiên là luôn luôn lúc nào cái ngoại cảnh ở phía bên ngoài nó có những cái hấp dẫn riêng của nó quý vị. Nó có những cái hấp dẫn, nó cũng có những cái cạm bẫy cho mình. Mà nếu chúng ta không đề phòng những ngoại cảnh bên ngoài, mình biết đâu những cái duyên nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp trước tới bây giờ rồi quý vị, nó đủ duyên là nó chỗ, cái nhân mình đã gieo rồi mà. Ví dụ như hồi trước á quý vị, người ta lớn tuổi ví dụ như mình coi báo đi, thấy bên Mỹ ông này ông 80 mấy tuổi, ông cưới cô vợ có 20 mấy tuổi, cái đầu này mình chê á, ông già mà còn vậy quá quý vị, quyết đâu qua kiếp sau mình y chát người ta là sao, ai biết. Nên những cái trường hợp ở trong thế gian này đừng có chửi người ta, đừng có mắng người ta, quý vị. Mình giúp đỡ người ta được, không giúp đỡ thì mình cầu nguyện á quý vị, mình cầu nguyện cho người ta thoát khỏi cái hoàn cảnh đó, giúp đỡ người ta, không giúp được thì người ta cầu nguyện người ta hồi hướng cho những người đó thoát khỏi hoàn cảnh đó. Kiếp này có thể mình không vướng, nhưng qua kiếp sau mình vướng thì sao? Ai biết? Đấy không quý vị? Do đó chúng ta chỉ có thông cảm, giúp đỡ thôi. Đừng bao giờ chửi mắng người ta. Đừng bao giờ chê bai chề môi người ta, quý vị. Nên có nhiều người là dương dương tự đắc, chửi mắng đồ dữ lắm. Nhưng mà mình làm cái gì thì sau này mình vướng y chát, y chang lại vậy đó là nhân quả. Không bao giờ sai được, bảo đảm 100%. Chê người ta gì mình bị cái đó thôi. Thấy hai ở trong... Kinh có đoạn hay cô gái mà nhà giàu đó quý vị, chê bạn mày rồi khi dễ người ta, đi ngang cho tiền người ta còn nhiễu nước miếng được, đi xuống nhiễu nước bọt rồi quý vị, qua sau nhà cuốn đi hết, đi ăn mày qua lại quý vị thấy không, nó lại tích tắc thôi, không có gì hết trơn á. Ví dụ như mình thấy người ta bị cùi bị hủi quý vị, mình nhìn vô còn bịt mũi rồi ha, làm biết đâu tới một lần nào đó mình bị bệnh thì sao. Do đó mình chỉ có giúp đỡ người ta, quý vị, vượt qua những hoàn cảnh khó khăn thôi. Mỗi người đều có cái duyên nghiệp khác nhau của mỗi người, quý vị. Người ta đã gieo rồi, trong vô minh thì cái gì người ta cũng gieo hết. Mình trong vô minh cái gì mình cũng đã gieo hết, mà chưa đủ duyên để nó chỗ thôi. Nên là mình tháo ra chứ đừng có câu vào nữa, quý vị. Nên thông cảm, thấu hiểu và người ta giúp đỡ những người khác. Nếu giúp đỡ không được thì người ta cầu nguyện, chứ đừng bao giờ khinh chê, chê bai, nổi sân với những cái ta làm. Biết đó những cái rất là sai, nhằm khi họ ăn cướp đi nữa, quý vị. Chúng ta cũng không được là chửi mắng họ. Chúng ta cũng không được là dùng những cái lời lẽ mà nó không phải là cái người Phật tử để chúng ta đáp lại những cái đó, quý vị. Nhưng mà mình tìm cách mình cầu nguyện cho họ, hoặc là tìm cách nào đó, quý vị, giúp đỡ cho họ để cho họ hoàn lương. Cái đó mới là cái tốt nhất, quý vị. Chứ không phải là chúng ta chù dập họ rồi làm tùm lum tùm la hết. Mình thường hay vậy lắm. Thấy người ta ăn trộm, quý vị, đánh tới chết luôn. Vừa rồi vô ăn ở đâu ở ngoài miền ngoài quý vị, ta vô ăn trộm cái xe đạp hay gì đó mà quýnh tới chết luôn đó quý vị. Như vậy thì nó hơi quá quý vị. Chúng ta tiếp giúp họ để họ vượt qua, đừng có tham ăn trộm nữa. Từ từ bằng cách nào đó quý vị, chứ còn mình làm gì thì mình thấy hơi quá đáng. Nhất là người Phật tử mình thì không bao giờ tham gia vào những chuyện như vậy, giúp đỡ họ cho vượt qua quý vị. Chúng ta không có đồng tình với cái ăn trộm đó, nhưng mà chúng ta không thể vì cái ăn trộm đó mà người ta giết cái người đó thì cái điều đó tâm ta ác, chúng ta sẽ bị quả báo trên đó. Nên những cái ngoại hoặc, tức là những cái bên ngoài làm cho chúng ta mê đắm, những cái bên ngoài làm cho chúng ta ô nhiễm, có gì là những cái ngoại hoặc á. Ví dụ như bây giờ thì tùy vào địa phương có những cái ô nhiễm khác nhau. Ví dụ như là vừa rồi thầy đi qua Mỹ bên Las Vegas, quý vị, thì đó chỗ nào cũng sòng bài chứ, ai cũng nhiễm bài. Nói chung là tới 95% là người mê bài quý vị. Những người mà điêu lơ chia chỏng đó, sau những người mà đứng chia bài đó quý vị, người ta gọi là điêu lơ. Thì cái điêu lơ đó đó, sau khi tan ca ra rồi mới vô đánh bài, quý vị đánh bài tới ca sau luôn, là đi vô không còn bạc nào chứ, thiếu nợ luôn. Nhằm khi làm cả đời không còn bạc nào chứ, không quý vị. Thấy không? Những cái xung quanh mình làm cho chúng ta mê hoặc đó, nên mình thấy mình mê cái gì, tập trung vào đó, chúng ta tu liền cái đó. Nói gì thấy mình mê gì? Bây giờ mình còn mê gì không? Thấy còn mê gì quý vị? Mình biết là những cái ngoại hoặc ở bên ngoài làm cho tâm ta không định được. Tại vì mê không thể định được, do đó mình phải bứt phá ra khỏi cái đó, cầu người khác giúp đỡ mình bứt phá ra khỏi đó. Mình thấy mình biết đó, mình mê gì mình biết à. Có nhiều người á là mê số đề mà mình cũng không biết nữa, đùng cái bán nhà mình mới biết. Giấu à, dữ lắm á quý vị. Giấu đúng dữ lắm à, lén lén là chơi dữ lắm. Mình thấy mình mê gì là mình tháo ra. Có nhiều người mê tứ sắc đó quý vị. Có cô Phật tử ở bảy mấy tuổi mắt sờ sệt chứ mà ngồi chơi tứ sắc suốt luôn, mê dữ lắm. Đâu có gì, ngồi để sau chuỗi kế bên nè, vừa tới cái là cả lần sau chuỗi liền. Cái thầy hỏi là sao mê tứ sắc dữ vậy, rồi quên tu hả? Cậu là không có đâu thầy, con vừa chơi vừa tu nè, thấy sau chuỗi nè, thầy thấy không? Con vừa tới cái là con niệm Phật liền, tranh thủ thầy ơi, già rồi tranh thủ nữ niệm Phật. Trời, ngồi chơi tứ sắc mà tranh thủ niệm Phật. Đâu có gì thấy không? Tâm mình nó mê, không có định được. Niệm thì niệm nhưng mà không có định được, mà không định được không có giảng sanh được. À, quý vị biết là định là như vàng như ngọc mà. Do đó mà tâm ta mê gì không bao giờ định được à. Cái túc trái là ta phá gì không bao giờ định được. Mê gì không bao giờ định được. Do đó mình mê gì là phải tập bỏ liền khi chúng ta còn sống. Chứ đừng có kêu ban hộ niệm bỏ giùm. Kêu ban hộ niệm bỏ giùm có nghĩa là mình mê thì vẫn mê, mà mình nghĩ có ban hộ niệm hộ cho mình rồi á quý vị là chắc chắn. Nhưng mà hết mê này thì mình mới định tâm mới giảng sanh được. Vậy ban hộ niệm hộ giùm cho mình có nghĩa là ban hộ niệm làm cho mình hết mê, phải không? Ban hộ niệm làm được không? Chắc không được quá, phải không? Không được nghĩa là không giảng sanh, phải không? Như vậy thì chúng ta lúc sống trên thế gian này chúng ta tập trước, đang lúc còn sống này, phải không quý vị? Chúng ta tập tháo gỡ những cái mà chúng ta nhiễm mê này ở trong thế gian này. Ghiền cái gì? Nên mình dùng chữ ghiền á, ghiền gì bỏ đó, phải không quý vị? Tập bỏ đó, bỏ cho bằng được. Con ở nhà Phật bỏ bằng được. Nên nói là kinh Pháp Cú nói là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, có nghĩa là thắng những cái mình ghiền á. Đó quý vị, ghiền thì trong nhà Phật gọi là tập quán nghiệp. Nên ai có tập quán nghiệp nào thì quyết trong còn sống này lợi dụng vào lúc mình còn thở là mình bỏ mới được. Còn mà tắt thở rồi vô phương bỏ, nó cố chấp trong tâm nó nặng nề lắm quý vị. Cô hồn còn y chang à. Mê bài cô hồn cũng phái bài đó quý vị. Nên người nào mà đánh bài mê bài đó là mình đốt ra một bộ bài họ thích lắm. À, còn người nào mà mê số đốt cái cùi số xuống cho họ ghi, họ thích lắm. Ta không thấy, không thấy đốt cùi số, ta không thấy đốt bài cái gì đốt tiền không, mà đô lam phủ đâu. Như vậy thì chúng ta thấy là lúc mình còn sống cái gì, chúng ta dựa vào trong thân này, chúng ta vượt qua cái mê nó rất là dễ dàng. Nên những cái mà chúng ta ghiền đó là thường là những kiếp này nè, chúng ta ghiền là những kiếp này gọi là tân huân chủng tử. Thì các nhà khoa học người ta thí nghiệm được rồi đó, tân huân chủng tử này chỉ vượt qua trong vòng 4 tuần lễ là 28 ngày là người ta vượt qua được. Nếu mình quyết chí ngày đêm á thì người ta sẽ vượt lại qua cái đó. Bây giờ ví dụ như bỏ thuốc không, chỉ cần 28 ngày thôi. Bỏ ma túy chỉ cần 28 ngày thôi. Bỏ ghiền bài chỉ cần 28 ngày thôi. Thế quý vị, nếu người ta quyết chí, người ta đóng cửa là nhập thất. Nên người nào mê cái gì quý vị, nhập thất 4 tuần liền. Nào quý vị, 74 28 ngày là đi ra cái là rồi quên liền. Tướng sĩ tượng ha, chốt. Rồi vừa nhập thất ra rồi á, à, tứ sắc tám ơi, bỏ lâu rồi con quên này. Nhập 28 ngày quên này, còn nhớ niệm Phật không à. Thấy không, 28 ngày nhớ nhập thất 4 lần liền ha quý vị. 74, 28 lần sẽ vượt qua khỏi cái ngoại quật này. Như vậy chúng ta có ghiền cái gì, mê cái gì, đắm cái gì quý vị, chỉ cần 28 ngày thôi. Dạ, quý vị vô nhập thất đi. Nên con cháu gì đó, còn ai không biết nhập thất như thế nào á thì lại thỉnh ý của ni sư đây nè. Ni sư chủ trì giờ là năm nào cũng nhập thất 2-3 lần chứ á. Quý vị hỏi chứ không biết phải hỏi nha. Chứ còn nhiều người không biết nhập thất á, quý vị vô nhập thất á cầm điện thoại di động nói chuyện tối ngày, buồn quá bảy ơi, vô nhập thất tao buồn quá Út ơi. Mày chia sẻ tao một chút nữa nè, rồi kể như đức kệ. Vô nhập thất đó có nhập gì đâu. Nhập thất có nghĩa là ta cắt với thế giới bên ngoài, còn mình vô nhập mình không biết cách nhập á quý vị. Mình vô chỗ mình đem, có cô kia nhập thất quý vị đem theo một đống đĩa nè, mà đâu phải là đĩa giảng đâu, đem đống đĩa phim bộ á đi vô nhập thất. Trời ơi, nhập thất kiểu đó ở trên Lâm Đồng á, đóng đây nè, đĩa phim bộ có gì DVD nữa chứ. À, vô phim bộ chống nhập thất, rồi vô chống có TV bắt, rồi điện thoại di động, rồi thôi gì nhập gì nữa. À, quý vị nên ta chuẩn bị để nhập thất, để vượt qua khỏi cái ngoại hoặc này, cái mê đắm này, để tách ly, để diễn ly với quý vị. Chúng ta lại gặp ni sư học khóa, gọi là khóa nhập thất. À, quý vị thôi tiếng hồ thôi, giảng mình tiếng hồ làm biết cách vô nhập, công phu tu tập sao sao sao, đó là kinh nghiệm của những người nhập thất. Nên mai mốt á, chắc có lẽ là có cái chương trình ở chùa mình đi, bữa nào có tổ chức gì đó, rồi thầy lên rồi thỉnh ni sư lên, chúng ta làm còn cái chương trình đó, là vậy là kinh nghiệm của những người nhập thất. Tuy là nhập thất không nhiều, nhưng mà quý Phật tử lúc mà đối đáp nhau qua lại, quý vị sẽ sáng ra những cái điều chúng ta trong thất, và cái lợi ích của nhập thất như thế nào quý vị, thì cái chương trình chưa có chương trình nào nói vậy này chứ. Do đó mà nó rất là lợi ích. Nên những người nào mà ở trong thất rồi quý vị, này ra ngoài cái giống như là mình là thánh vậy đó, không có nhiễm chứ á. Nhưng mà ra từ từ bắt đầu nó nhiễm mùi lợi, ra hai bữa bắt đầu nó nhiễm mùi lợi. Nhưng mà còn ở thất đó quý vị, trời, không danh không lợi không tình, nó thấy đóng tiền nhìn cười đó chứ không mê gì chứ á. Nhưng mà ra rồi thấy đóng tiền bỏ túi liền, quý vị tin không? Không thật đó. Quý vị, cái đó là những người nào nhập thất ra người ta mới thấy, người ta mới biết. Nên người ta luôn luôn lúc nào, cái người nào mà muốn tu giảng sanh thật sự, muốn tu nhập niết bàn thật sự, quý vị, người ta thích vào thất lắm. Còn người nào mà không thật sự vô chịu nổi đâu, nghĩa là không có căn lành, rồi không có quyết tâm, vân vân, vô chịu nổi, vô mấy bữa nội ma nhát thôi cũng chịu không nổi nữa. Nghe không quý vị, mấy lần đầu bị ma nhát á, nó phá quý vị, còn mấy lần sau từ từ rồi nó sợ, nó không dám nhát nữa. Do đó mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bị cám dỗ cả bên ngoài và những cái cạm bẫy ở phía bên ngoài hết. 70 chưa gọi là lành nha. Quý vị nghe ông bà mình nói không? Có những người á quý vị 70 tuổi rồi mới sanh đam mê cái, ví dụ như là mê tiền, não giờ không mê tiền, nhưng 70-80 có tự nhiên ham tiền. Quý vị, quý vị có thấy không, ở dưới quê gần nhà thầy dưới quê có cô này sống rất là thoải mái, vì ông mê tiền bạc, chứ ông giờ lên 80 tuổi tối ngày đếm tiền. Biết tật gì mới tối ngày đếm tiền, mà con cháu không cho tiền cái giận, con cháu không cho tiền cái lẫy, nói này nói nọ, rồi tiền cho tiền cái gì vui. Không có gì mà không có xài tiền gì hết, nói gì thấy không? Từ từ ta nói già thì sinh gì? Đó, là chỗ đó đó. Không có gì, nên mình tu trước, nên già không sanh. Không có gì, còn không tu tự nhiên nó sanh. Có nhiều người á quý vị, già sanh ra nói nhiều. Không biết sao nữa. Ngồi nói hoài, có chuyện nhằn tới nhằn lui hoài, chứ đâu có gì mà hồi nhỏ không cãi răng không nói tiếng. Nhưng mà lớn tuổi rồi nói, có gì thấy không? Do đó người ta thiếu phước báo của sự tu tập chuẩn bị trước đó. Nếu mà có phước báo chuẩn bị trước, có gì lúc đó người ta niệm Phật không à. Chứ người ta đâu có ngồi mà lãm nhảm hoài, con cháu nó sợ gần chết đâu. Và điều thứ ba nữa quý vị, đó là cái phiền não. Có nghĩa là những cái điều mà tâm của chúng ta khởi lên làm cho tâm chúng ta không định được. Đó quý vị, những cái phiền não. Phiền não là tiếp xúc với cảnh trần sanh tâm, thì người ta gọi là phiền não tâm gì không biết. Đó, mình tiếp xúc cảnh trần là sanh tâm mà. Tiếp xúc với tập khí sanh tâm, tiếp xúc với cảnh trần sanh tâm, tiếp xúc với cố chấp sanh tâm, tiếp xúc với thọ sanh tâm. Ví dụ như là mình có cảnh trần mình cũng sanh tâm, nhưng mà mình đóng hết cảnh trần mình cũng sanh tâm. Đó là phiền não á. Ví dụ như tập khí trong tâm á, mình lâu lâu mình ngồi mình nhớ lại. Còn mà đối diện cảnh trần sanh tâm thì mình không tính rồi, mình không nói. Đối diện sanh tâm rồi, gặp tiền cái sanh ra tâm tham, thế đó phải rồi quý vị. Gặp ông chồng cầm chai rượu cái sanh tâm sân, phải rồi. Phải không? Rồi á là mình gặp cái gì thì mình sanh tâm kèm theo cái mình gặp phía bên ngoài đó, không nói. Nhưng ngồi có một mình cũng sanh nữa, ngồi một mình vào nhớ lại nha. Nhớ chuyện gì không biết, nhớ cái chuyện gì cũng nhớ. Có cô này cô bị bệnh gì không biết nữa quý vị. Mà con nhớ là chuyện cũ, chuyện mới con không nhớ. Năm nay mới 60 tuổi thôi, thì con mới chở chùa nhà thầy chị nè. Quý vị thấy khỏe khoắn bình thường à, hỏi bệnh gì vậy? Là bệnh nhớ chuyện cũ. Có nghe là nhắc chuyện hồi 2, 3 tuổi, 4, 5 tuổi nhắc hết trơn không có gì. Mà chuyện giờ không nhớ chuyện gì hết trơn á. Mới xảy ra 3, 4 bữa nó nhắc lại không nhớ gì, nhưng mà chuyện cũ chuyện gì cũng nhớ chứ. Quý vị không? Cái đó gọi là ký ức á. Tất nhiên là cái lúc mình còn trẻ đó, nó lưu lại trong cái tế bào não mình cái ký ức. Nó trẻ nên nó nhớ. Còn bây giờ mình lớn tuổi rồi nên tế bào não của mình quý vị, nó bị là sụi rồi. Do đó mà nó lưu không chính xác nữa, nên người ta quên hết. À, còn lúc mà nhớ còn trẻ cái gì cũng nhớ chứ không có gì, 5-6 tuổi rồi 18 tuổi, 16 tuổi hẹn với gốc me gì cũng nhớ chứ. Không có cái nào mà quên được chứ á. Không có gì. Tức là chuyện mới không nhớ mà chuyện cũ á, là cứ nhớ hoài. Như vậy thì chúng ta bị ký ức mà sanh ra phiền não, tôi gọi là cặn bã của ký ức á. Có nghĩa là từ ký ức sanh ra phiền não, từ cái hoàn cảnh xung quanh sanh ra phiền não, cái gì? Từ sự cảm thọ sanh ra phiền não. Như vậy phiền não là gì? Là những cái tâm chúng ta khởi lên, tức là phiền não, tức là nghiệp đó. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Có nghĩa là một cái ý trong tâm mình, ở đây đang nói tới vọng tâm nha. Đức Phật nói ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, chúng ta có hệ thống tâm trơn và hệ thống tâm vọng. Thì đây chính là hệ thống của vọng tâm đó. Nó khởi lên, tiếp xúc với cảnh trần nó khởi lên tâm. Rồi á là mình ngồi đó, đầu nó khởi lên tâm. Rồi á là mình á là cảm thọ nó khởi lên tâm. Nó khởi tâm gì không biết, vui buồn hờn giận tâm nào cũng làm ta không định được. Nên Hòa Thượng Thanh Từ nói là mạt vàng với rác nào phải vô mắt cũng xuống. Là chỗ đó đó. Ví dụ như là rác là gì? Rác là những cái hờn giận sân si đó quý vị. À, còn cái mạt vàng tức là những cái tốt. À, thì chúng ta vẫn sanh ra tâm vui, tâm mừng, tâm này nọ. Tất cả đó đều làm loạn tâm hết. Nên sự tĩnh lặng của nội tâm là không có cả vui buồn hờn giận gì trong đó hết. Vui cũng không được nữa. Tại sao? Vui thì được của thế gian pháp thôi, là cái tốt của thế gian pháp. Nhưng xuất thế gian pháp, cái vui đó vẫn là cái động tâm á, quý vị, vẫn là cái phiền não. Nhờ vui là sự cảm thọ, thọ lạc. Nhờ quý vị còn ghét là cái thọ khổ. Do đó mà khi cái người tu người ta tách khỏi vui buồn hờn giận lại chỗ đó. Không phải người ta không vui, không phải người ta không buồn, không hờn, không giận. À, quý vị mà tách khỏi nó có nghĩa là những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận đó nó không làm có công năng làm ta đau khổ nữa. À, do đó nó không còn công năng làm ta đau khổ nữa, do đó chúng ta hết vui buồn hờn giận á quý vị. Mà người hết vui buồn hờn giận rồi họ chỉ có tâm hoan hỷ thôi. Tâm hoan hỷ, tâm vui nó khác nhau. Tâm hoan hỷ á là cái vui mà nó xả bỏ. Còn cái tâm vui á quý vị là cái tâm thọ lạc ôm vào, hai đó nó khác nhau. Vui của thế gian là thọ lạc ôm vào, còn tâm hoan hỷ là cái vui mà nó xả bỏ đằng sau nó không có vướng một chút gì của bụi trần đằng sau cái mà vui đó cả. À, quý vị, người ta gọi là tâm hoan hỷ. Nên thường thường á trong đạo người ta nói hoan hỷ nha, chứ người ta không hỏi là vui nhé. Ơi, vui nhé là đang nói tới sự cảm thọ lạc, còn á là hoan hỷ nhé tức là vui mà không thọ gì cả. À, quý vị, mà Đức Phật nói Kinh Tứ Niệm Xứ á thì thọ thì khổ, thọ lạc thọ khổ thì cuối cùng rồi nó cũng khổ. À, quý vị nhận lãnh vô là phải bận tâm bận lòng, nhận lãnh vô tạo nghiệp mà, do đó mà cái nào nó cũng khổ hết. Nên tâm tĩnh lặng mới hết khổ thôi. À, quý vị, tâm tĩnh lặng là gì? Không thọ lạc, không thọ khổ, không vui, không buồn, không hờn, không giận. Không phải nói mà là trạng thái của tâm khi chúng ta biết rồi nó không khởi lên tâm đó, chứ không phải nói mà được. Khi chúng ta tu tập rồi không khởi lên tâm đó, chúng ta biết rồi không khởi lên cái tâm đó, đó chính là phiền não, nó làm ta không định tâm. Hay cái thứ tư á quý vị là cái sở tri, nó làm ta không định tâm. Nha, sở tri là cái gì? Tất nhiên những cái thấy, cái biết mình cố chấp trong sự thấy biết. Có nghĩa là cái mình biết như vậy, nha không quý vị, thì mình cố chấp giữ biết, tức là mình giữ cái đó, mình cho cái biết mình nó là đúng nhất. Nha không quý vị, còn tất cả các cái khác đều sai hết, nó là sở tri, tức là cái biết của mình. Nha không quý vị, mình chấp vào cái biết của mình, chấp mình giữ vào cái biết của mình. Chứ cái biết của mình đâu phải là cái biết của Phật, nên nó cũng phải còn có méo có mó, chứ không phải là cái biết của mình là hoàn toàn như cái biết của Đức Phật. À, do đó cái đó gọi là cái sở tri đó. Cái những cái gì, cái thấy, cái biết của mình, cái hiểu được của mình ở trong thế gian mình chấp vào đó. Những ai mà chích với mình là không được đó. Nè quý vị, tôi nói vậy sao không nghe? Nè, tôi giải thích rành vậy rồi sao không nghe theo? Quý vị thấy không? Mà tại sao lại nghe theo? À, mình đâu phải Phật đâu. Do đó người ta cũng nghe, người ta cũng phải suy nghĩ, người ta cũng phải nhận thức chứ. Đâu phải tự nhiên người ta nghe theo đâu. À, phải không? Như vậy thì cái đó là cái sở tri. Cái thứ năm á quý vị là cái tà kiến. Nà, tà kiến tức là quan niệm của mình nó sai với Phật pháp thì gọi là tà kiến. Ví dụ có những người nói là chết đi còn hoài. Nà, có những người nói là chết đi mất hết. Đó là quan niệm sai với Phật pháp á, gọi là tà kiến. Cái này phải hiểu đạo mới hết được tà kiến thôi. Còn không hiểu đạo thì không hết được tà kiến đâu. À, quý vị, tức là những cái quan niệm của mình, cái biết của mình không đúng với Phật pháp. Đó, đó gọi là tà kiến đó. Nên có những người á quý vị á là họ nói rằng là thôi khỏi lo vậy chứ á, tu á là niệm Phật á là giảng sanh nè, khỏi cần làm lành làm phước gì hết. Cái đó cô nãy Sóc Trăng phát biểu trúng chưởng đạo tràng luôn á. Niệm Phật không cần làm lành làm phước, chỉ cần niệm Phật nhất tâm là giảng sanh. Nên quý vị lên giảng trên đạo tràng, chúng trưởng nói chuyện rầm rầm, nói kiểu đó bị đọa không? Tà kiến. Nên quý vị làm sao niệm Phật mà không làm lành làm phước thì làm sao mà nhất tâm được? Trừ chỗ làm lành làm phước mới có phước báo, từ phước báo đó mới tu tập mới nhất tâm được. Chứ còn trên lý thuyết thì nói đó là đúng, niệm Phật nhất tâm là được Đức Phật rước. Nhưng không làm lành làm phước, không là bao bọc mình bằng cái áo giáp phước đức, thì làm sao cái hoàn cảnh mình có thể niệm Phật được? Mình không hồi hướng cho người ta sao vui, người ta bỏ mình ra đi mà mình niệm Phật được nhất tâm quý vị. Đó là tà kiến đó, có nghĩa là mình hiểu sai. Dạ không quý vị, hiểu sai cái quá trình của Phật Pháp. Có những người là tà kiến, là nói rằng là ban hộ niệm có khả năng làm được hết. Do đó mà có nhà giảng sanh, vô nhà giảng sanh niệm Phật cái là giảng sanh nè. Dầu chết ở bên ngoài nữa đem vô giảng sanh là tà kiến. Nó không có gì đâu, phải vậy đâu. Có nghĩa là mình không tu thì làm sao mà niệm Phật giảng sanh? Chẳng qua ban hộ niệm là hộ cho mình thôi, mình mới là chủ yếu. Còn ta hộ cái chữ hộ thôi. Nha quý vị, có nghĩa là mình tu mà chưa tới, ta hộ chút cho nó tới thì là đúng rồi đó. Còn mình không tu gì hết, người ta hộ cho mình thì cũng không tới đâu cả. Tại vì tâm mình không hướng về cảnh giới Đức Phật, tâm mình không nguyện giảng sanh, tâm của mình không đi tới là cảnh giới an trụ, thì làm sao mà ông ta về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên niệm Phật chỉ để gieo duyên thôi, không bao giờ được giảng sanh. Mà người nào nói không tu mà vô nhà để hộ niệm, vô trong cái mà nhà giảng sanh sẽ được giảng sanh, thì người này tà kiến chứ không phải. Mà cái này là chướng đạo. À, quý vị, đâu phải thiệt vậy đâu. Tức là hiểu không phải thật vậy, nó hiểu không chân thật trong giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp Phật không phải vậy, chỉ có tu. Mà mình tu rồi mình bị nghiệp nó tán loạn đó, người ta mới nhắc nhở cho mình. Ta tập trung, ta cầu nguyện cho quý vị nhắc nhở mình, thì lúc đó mình sẽ được giảng sanh. Vậy là Phật. Rồi cái thứ năm á, là chúng ta là tà kiến, thì nó sanh ra ra cái đó. Nó làm chướng đạo mình, và mình không thể nào mà tập trung vào ở trong định được, không quý vị. Còn nếu bằng không là niệm Phật bị tà kiến, ta không thể đắc được đâu. Có những người là mình đừng có bao giờ trông chờ vào ban hộ niệm cái kiểu tà kiến. Còn trông chờ vào ban hộ niệm để hộ sức thì đó đúng, không quý vị. Còn đừng trông chờ vào ban hộ niệm mà tà kiến ở trong đó, có nghĩa là mình không tu tập gì hết. Không quý vị, giờ là rước ban hộ niệm lại hộ cho ông ta được giảng sanh, điều đó không có đâu, đó là bị tà kiến đó. Có những người chết dưới quê á quý vị, cái nhà giảng sanh cách đó 3 cây số, thì cái người mà ta gắn nhà giảng sanh đó, ta nói là cứ đem ổng vô đi tu niệm Phật là giảng sanh này, mà chết ở nhà rồi. Không quý vị, con cháu nó cự quá trời luôn, nó là chết rồi giờ đem vô chùa làm gì nữa. Không quý vị, con cháu nó cự, có người thì chịu đem, có người thì không chịu đem. Mà ông kia là đem vô đó là giảng sanh là, tại vì hồi đó là ba mình ông không có tu hành gì chứ, nói ông tu cũng đâu có chịu tu đâu. Nên bây giờ là vô trong nhà giảng sanh để niệm cho ông đi, để ông đã được giảng sanh. Thì đây cũng gọi là tà kiến đó. Có nghĩa là không được nha, ông không có tu thì ông không được giảng sanh. Nhưng mà niệm là lúc ông ấy kìa, lúc ông hấp hối chưa mất á, có gì ông còn nghe được. Còn bây giờ đem vô chùa, ông có biết ông chịu vô không? Hay là ông còn ở nhà, mình đem nó xác vô thôi chứ cái tâm ông có vô hay không? Tức thân chung ấm, hồi sống là ổng không chịu vô chùa rồi, còn giờ chết mình đem vô chùa ổng có chịu vô không? Quý vị thử nghĩ, không lẽ vừa nhắm mắt cái tự nhiên người ta hoàn lương liền? Không có chuyện đó đâu. Tâm ta vẫn giống vậy, 49 ngày rồi đó quý vị, thì người ta mới giật mình tỉnh giấc nam kha, là người ta biết người ta đã chết hoàn toàn. Còn lúc này nếu người ta tỉnh á thì người ta vẫn không biết mình chết, mà người ta nghĩ là mình đang sống không à. Rồi từ từ mường tượng giữa cái sống và cái chết, nó mường tượng với nhau. À, từ từ quý vị, tới một tuần ta sáng lần, từng sáng lần. Tại vì tâm chúng sanh á là ta sẽ tỉnh đi trong vòng 7 ngày, tỉnh đi vòng 7 ngày, tỉnh trong vòng 7 ngày. Trừ trường hợp người tu. Ví dụ như là ni trưởng đây, là ni trưởng vừa xuất ra cái ni trưởng không bao giờ là chấp là mình sống hay là mình chết, mà biết là mình đang ở đâu, mình biết mình đang cái gì. Người tu á nghĩa là không có cần 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày chứ á. 17 ngày, 4 ngày, 30 ngày làm ta chưa chuyển hóa được tâm, là tâm của chúng sanh bình thường. Còn lúc mà mình tu tập mình chuyển hóa được tâm, nó xuất ra biết liền là mình biết mình chết rồi. Có nghĩa là mình xuất ra khỏi thân biết chết rồi, có gì là ta gọi là đạp xuồng á. Qua xong rồi ta đạp xuồng, ta niệm Phật, ta cậu rét liền còn thân, để lại thế gian ai muốn làm à. 8 tiếng, 10 mấy tiếng gì không sao cả. Có gì là ta đã ý thức được cái đó rồi, người ta là xuất ra rồi, là đi lên cái là người ta biết được là người ta đang chết rồi. À, quý vị nên bình tĩnh, bình thản và hướng về Đức Phật á, mà ta niệm. Nên quý vị ráng cố gắng niệm sao cho thành cái thói quen, luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật. Nên chúng ta niệm Phật thường á, vì lúc mà mình ngủ á, có gì mình nghĩ mình gặp ma rượt mình cũng nhớ niệm Phật nữa. Có nghĩa là trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật chứ á. Nếu gặp nguy hiểm, gặp nguy nan thì khi chết cũng vậy đó quý vị, thì người ta vẫn nhớ tới Phật, người ta niệm, do mình niệm Phật thường xuyên. Còn cái người mà không niệm Phật lần nào thì sao nhớ tới Phật nổi. Có biết Phật đâu nhớ, có niệm đâu thành thói quen. Rồi khi sống á, người ta nói không nghe nữa, chết sao nói nghe. Quý vị, như vậy chỉ có gieo duyên lành với nhà Phật chút xíu thôi, chứ không có nhiều. Nên khi mình sống trên thế gian này một giây, một giờ, một ngày, một phút, quý vị niệm Phật thì là nó rất là hữu ích, và niệm Phật rất là đem lại lợi ích. Tại vì khi chúng ta sống, một niệm của mình bằng nhiều niệm khi chết. Có nghĩa là khi chết tâm mình nó mê mờ, khi sống còn cái thân của mình để nó hỗ trợ cái sự nhận thức mình nó cao hơn. Do đó mà mình niệm Phật mà nhiếp tâm thì nó vẫn đạt được kết quả nhiều hơn khi chúng ta chết. Nên độ tử khó hơn là độ sanh là chỗ đó. Độ sanh là còn đây, chúng ta còn nhận thức bởi ngũ uẩn, nó rất là dễ dựa vào thân này. Ví dụ như mình là trái tim mình giật mình, nó có gì mình rung, nhưng nhờ thân này mình hít thở, chút xíu cái tim mình nó hết đánh. Nhưng mà khi mà thân trung ấm nó bị tán thần, tức là ta bị loạn động lên, ta bị rung lên đó quý vị, nhằm khi cả chục năm ta còn không gom lại được nữa. Có nghĩa là nó ở trạng thái đó hoài sợ hãi. Nên những người đó quý vị thấy ta chết dưới sông rồi đó, cái ta nhập xác lên ta nói là lạnh quá đó quý vị. Có nghĩa là trạng thái nó buông ra không được, nghĩa là chấp vào cảnh, chấp vào cái trạng thái đó, không quý vị, nó buông ra không được. Rồi là ta chết lửa thì ta về ta nói nóng quá, quý vị, tất nhiên nó đâu có nóng nữa đâu. Cảnh giới đó là cảnh giới của nó lưu lại trong cái chấp của cái tâm mình thôi, chứ nó không phải là thật là vậy. Nhưng mà người nào hiểu đạo quý vị, họ không có bận lòng với nó nữa thì tự nhiên nó hết. Còn đó chúng ta bận lòng với nó thì tự nhiên cảnh giới nó còn hoài. Tại cảnh giới là cảnh giới của trong tâm biến hiện. Nên khi sống quý vị, mình tu từ cái tâm đó, xả bỏ. Tu là từ cái tâm chuyển hóa tâm, đừng có là chú ý, rồi là mình đừng có bận lòng với cảnh giới xung quanh nhiều quá quý vị. Tại vì tất cả cảnh giới xung quanh này Đức Phật dạy là có thành rồi có hoại, có còn rồi có mất mà thôi. Cảnh giới xung quanh này là cảnh giả thật sự đó quý vị. Mới thấy ni trưởng mấy cái lần trước này, bây giờ là quý vị là thấy là ni trưởng giảng sanh rồi. Mình mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không chưa. Nếu ai quán sát được điều đó quý vị thì người ta bớt mê đắm của thế gian, mà bớt mê đắm thế gian một chân bước lên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc rồi đó quý vị. Nếu người nào bớt cảnh giới mê đắm của thế gian là một chân bước lên rồi đó. Nếu mà tất cả các của cải vật chất danh lợi trong trần này, kể cả tình yêu người yêu gì, tất cả các cái mà không làm cho tâm mình nó bận nhiều nữa đó quý vị, là biết là mình tu được kết quả của niệm Phật rồi đó. Niệm Phật cái là lúc đó mình bỏ cái một mà. Tại vì bây giờ mình còn nhiều người xung quanh, tới đó mình ra đi có một mình do đó mình bây giờ mình tập một mình trước. Nên ta nhập thất là chỗ đó, nãy nhấn mạnh mấy cái nhập thất là chỗ đó. Tập tu tập mình trước, ở mình trước. Bây giờ mình ở mình ta nói mình cô đơn phải không á quý vị, nhưng mà không ngờ ở mình coi chừng có phước á. Có phước là chỗ nào? Mình ở quen rồi, nên mình ra đi một mình cũng chẳng sợ gì. Tại vì hồi đó mình ở mình cũng đâu có sợ đâu. Còn giờ ở với con với cháu gì lùm đùm lề đệ chứ quý vị, ra đi không có nó thiếu vắng liền đâu quý vị. Đi thử lần đi chơi ở ngoài Hà Nội rồi coi, thiếu không? 3-4 ngày cái mình nhớ nó phải không? Còn giờ mình quen rồi đâu quý vị. Nên mà con cháu nó bỏ mình ra đi, nó sống riêng hên quá không quý vị, dễ giảng sanh hơn không quý vị. Nói vậy thì cũng nhân duyên thôi, chứ không phải là mình muốn cho con cháu ra ngoài, ý nói vậy đó. Nên mình cũng không có đau khổ. Có nhiều người quý vị, con cháu nó dọn ra ngoài nó ở, mình ở con mình đau khổ lắm quý vị, mắc trách dữ lắm. Trời, nó bỏ tôi rồi, tôi sống mà mình, tôi biết mà tôi giờ không ai dòm ngó nữa, mà tôi biết mà tôi giờ là già đâu có làm gì được đâu, nên đâu có quan trọng gì với ai đâu, tôi biết mà rồi xong. Toàn là trách con trách cháu hờn không á. Nhưng mà ai về đó quý vị, mình sống mình đó quý vị, giống thịt như mình nhập thất vậy đó. Mình tu tập đi chùa xong về nhà vô thất của mình nhập mình tu tập với những mấy người này dễ giảng sanh. Chỉ cần bỏ pháp chấp trong tâm chút xíu nữa thôi là giảng sanh rồi. Còn cái người mà sống chung với nhau quý vị, người ta còn phải bỏ cái pháp chấp ở trong tâm, người ta còn phải bỏ cái thói quen của cảnh giới nữa. Bỏ hai cái mà mình đã bỏ đường cái, còn cái mình bỏ dễ dàng hơn. Nên tu mình hiểu được hoàn cảnh của mình đó quý vị, mình bỏ cái chỗ nào cần bỏ nữa là mình sẽ được dễ dàng giảng sanh. Nên hồi nãy Là ni sư nói là tu mình sống thế gian tu đắc không phải là khó đâu, mà tại vì người ta không chịu tu thôi. Ta không chịu, mình thấy cái điểm yếu mình chỗ nào á, mình tu cái chỗ đó thôi. Có vị người trên thế gian rất dễ đắc, nhưng người tu ba bữa đắc mà. Nếu mà tu đúng vào đó đó, mình coi mình mê đắm ở chỗ nào, mình quyến luyến cái chỗ nào, mình bị kẹt cái chỗ nào, nhắm chỗ đó là mình buông liền ra chỗ đó bằng pháp của Phật, mình sở ra chỗ đó liền quý vị, nhầm khi 2-3 ngày thôi người ta cũng đắc nữa. Nhưng mà ví dụ như là mình tu mà mình còn cố chấp, mình không xả bỏ, không buông bỏ, khi tu mấy chục năm rồi cũng chưa có cái sở đắc, quý vị vẫn quyến luyến bay lên rồi vẫn bị cái này kia nó kéo ngược hoài lại không lên được quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng kết thúc mà cái chia sẻ đây, là người ta có thể nói một phần những cái pháp mà nó chứng đạo, và chúng ta tức là chứng con đường. Nếu ta tu pháp niệm Phật thì nó chứng cái pháp niệm Phật, chúng ta tu thiền thì chứng cái pháp thiền, tu mật thì nó chứng cái pháp mật. Đây là những pháp chứng chung của về mặt thế gian pháp. Nà, nếu quý vị là nghiên cứu chút xíu nữa, mình hồi hướng sao mà cho quan gia trái chủ của mình, cho những cái túc trái mình nó dạt ra, rồi những cái ngoại hoặc, tức là những cái bên ngoài á, là nó không làm cho chúng ta mê đắm nhiễm nữa. Rồi cái thứ ba là những cái tập khí và hoàn cảnh bên ngoài làm chúng ta không sinh tâm, ta lắng lặng á quý vị. Và những cái thấy cái biết, ta đừng có chấp vào thấy biết. Thấy biết ngày hôm nay chứ ngày mai nó lại khác rồi. Quý vị, nó luôn luôn lúc nào vô thường thay đổi. Những cái hiểu biết của chúng ta biết nhiều, nhưng đừng chấp vào những cái biết nhiều đó không quý vị. Và chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, và cuối cùng là chúng ta gắng học pháp của nhà Phật để đừng có những cái tà kiến. Tức là cái nhìn, cái thấy, cái biết, cái hiểu sai lầm, không phải là với cái ý chân thật, cái chân đế của nhà Phật. Nên chúng ta đi qua năm cái phần đó không quý vị. Có thể là chúng ta bữa nay ta học, chúng ta nói năm phần thì chúng ta sửa lại, thì năm pháp chứng đạo, hoặc là năm pháp là chứng khi ta niệm Phật quý vị, thì nó hay hơn, khỏi công tiếp. Mình học năm cái thôi, năm cái đó thôi cũng đủ rồi quý vị. Như vậy thì là năm pháp chướng khi niệm Phật đi, để hoặc là năm pháp ngăn cản, ngăn trở khi chúng ta niệm Phật. Cái ý nó là vậy đó, những cái pháp này nếu ta vướng vào thì niệm Phật không có đắc được quý vị. Do đó mà năm cái pháp là chúng ta nói vừa qua, tức là năm cái pháp mà cản trở khi chúng ta niệm Phật. A Di Đà Phật. Vậy trước khi kết thúc với quý vị thì sẽ hỏi quý vị một vài câu hỏi, rồi người ta tặng mấy phần quà chúng ta nghĩ. Câu hỏi thứ nhất đó quý vị, đây nói tới niệm Phật nha. Ai mà nhắc được đó quý vị, những cái bài kinh hoặc là những cái sách nói về cái pháp môn niệm Phật, kinh lẫn sách nha, mà năm cái tựa đề trở lên được tặng quà. Phật hai, dạ môn Phật thứ nhất là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Dạ. Kinh gì, kinh gì? Dạ kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ với kinh gì? Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Không phải đâu, kinh Thủ Lăng Nghiêm không phải đâu. Tự nhiên nói gì tâm á. Kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà hai. Kinh để xích xuống con, để xích xuống. Dạ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quán Vô Lượng Thọ ba. Dạ, kinh kinh bây giờ ba bài kinh này còn sách với sách gì nữa không? Dạ, môn Phật dạ thầy dạ biết. Sách của Hòa Thượng Thiền Tâm á, sách gì? Biết không, bữa trước là mình có giảng cái này mấy thằng kiểu khác. Niệm Phật gì? Niệm Phật gì nữa, còn hai cái gì? Hả? Niệm Phật gì? Tâm yếu. Hả? Niệm Phật tâm yếu. Không phải, cái quả đồng thiên tâm của niệm Phật tâm yếu. Niệm Phật. Niệm Phật. Mười. Nhớ ai mà giận mày rung rung gì thì ta nhắc sao nói vậy, mấy cô nhắc nhắc luôn chứ nhắc gì chữ một sao ta biết. Đúng rồi, niệm Phật thập yếu. Rồi gì nữa? Còn sách tạm ớt gán cái nữa là tặng quà. Ví dụ như Ai Đà Phật Thân Kim Sắc ở trong bài đó, nó có cuốn sách nói về cái trong cái bài tán Phật đó đó. Tứ thập pháp nguyện độ chúng sanh đó, trong sách đó đó, là sách gì vậy? Cái cuốn bản sanh tịnh độ là thầy viết. Thôi cũng được, nó cũng nói vậy. Niệm Phật cho anh chàng hóa tay. 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Nó nằm trong bài kinh nhưng mà ta cũng viết ra thành sách. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, vân vân, nhiều kinh lắm, kinh Bi Hoa rồi cũng có nói. Sách thì nhiều vô lượng vô biên luôn, rồi á là Lá Thư Tịnh Độ, Hòa Thượng Chí Tịnh này, quý vị. Rồi á là niệm Phật là gì đâu, vân vân. Rồi á là Cảnh Giới Tây Phương Cực Lạc, rồi Tây Phương Du Ký của Hòa Thượng Quang Tịnh, vân vân, nhiều lắm. Rồi hồi ức của Hòa Thượng Hư Vân, vân vân. Thì những sách nói về tịnh độ á, Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai, ai biết được năm pháp mà nó ngăn cản cho chúng ta niệm Phật bữa nay chúng ta mà chia sẻ đó là cái nào? Rồi xin mời cô Tuyết đi. Hôm nay năm pháp quán, tâm pháp chứng đạo là pháp túc quán, thứ hai là pháp ngoại hoàng, thứ ba là pháp làm cho phiền não, thứ tư là pháp sở tri, và thứ năm là pháp bài kiến. Rồi cho anh chàng hóa tay. Rồi ngồi này chắc này nãy giờ ôn dữ lắm mà nha, nhẩm dữ lắm mà. Rồi câu hỏi kế tiếp nào quý vị. Ai mà biết được là hộ niệm là gì vậy? Mình tới hộ niệm cho họ, nhắc cho họ nhớ tới cảnh giới lành, nhớ tới Phật, để cho họ niệm, nhờ mình niệm cho họ được về cõi Phật. À, Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay cũng có ý, đây là mình đến mình nhắc nhở cho họ, lúc đó họ tán loạn đó, mình đến nhắc nhở cho họ, mình giúp họ. Nói chung hộ là giúp, nào có gì, niệm là niệm Phật, mình lợi mình niệm Phật, mình giúp cho họ nhớ tới Phật, mình niệm Phật giúp cho họ an tâm, mình niệm Phật mà hồi hướng phước báo công đức cho họ, vân vân, nó nhiều lắm chứ không phải là một hai thứ đâu. Thì cái ban hộ niệm hoặc là hộ niệm đó nói chung giúp ích cho cái người khác, quý vị vững trên cái bước đường mà tu tập của pháp môn tịnh độ mình, mà thường là người ta hộ niệm trước khi chết thì người ta mới gọi là hộ niệm, chứ bình thường thì mình đây nè, người ta nhắc mình không phải hộ niệm nha. Bình thường này mình lơ là mình không có niệm Phật đó, người ta nhắc mình đó không phải là hộ niệm. Hộ niệm thường thường người ta quy định là những người trước khi chết hoặc người chết thì đó người ta mới gọi là hộ niệm. Chứ thực ra là hộ niệm là giúp cho chúng ta niệm thì sống gì cũng được đó quý vị, chứ không phải là cần chết không đâu. Nhưng mà những cái quy ước chung mình hiểu là người trước khi chết hoặc giả là người sau khi chết cần đến sự giúp đỡ của người khác để cho cái pháp môn tịnh độ, tức là mình niệm Phật được thành tựu. A Di Đà Phật, cho anh chàng hóa tay. Thôi câu hỏi cuối cùng đi, nào quý vị. Câu hỏi cuối cùng, ai biết được, nào quý vị, ngày vía của ngày vía của ba vị Phật, vị Phật nào cũng được chứ. Ngày 7 tháng 1. Rồi, Đức Phật Thích Ca. Có nhiều ngày lắm, nói đúng ngày được. Ngày vía 8 tháng 12. 8 tháng 12 là ngày gì? Ngày thành đạo. Ngày thành đạo thì cũng được. Ngày kỷ niệm. Rồi Đức Phật nào nữa? Dạ, Bồ Tát Quan Thế Âm thứ 3. Không, Đức Phật. Đức Phật, Đức Phật. Có Phật Di Lạc đi. Có Phật Di Lạc là mùng 1, mùng 1 Tết. Mùng 1 gì? Mùng 1 tháng Giêng. Rồi cho anh chàng pháo tay. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và xin chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, sống nhẹ nhàng thanh thản, đủ phước báo và công đức quý vị. và luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới niệm Phật, nhớ tới tu tập, mà không còn bận tâm bận lòng gì các pháp của thế gian. Và chúc quý vị thành tựu viên mãn trên cái bước đường tu tập của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin phép thầy, A Di Đà Phật, hôm nay thầy nhà sư Thích Trí Huệ đã đến với đạo tràng Vô Ương trong kỳ pháp hội 42, trong lúc mà ở đạo tràng Vô Ương chúng ta có một cái buồn bị sát thầy, nhưng mà thầy đến với cái bài pháp hôm nay đúng là một pháp dược có thể làm cho chúng ta phơi bớt kia nỗi buồn và sáng tỏ trên con đường đi. Thực ra thì tất cả các pháp môn Đức Phật dạy cho chúng ta như là bệnh, như là thuốc để chữa bệnh. Nếu chúng ta ý thức được cái điều này một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ trân trọng cái pháp của Phật, giống như người bệnh trong một loại thuốc. Nếu chúng ta dùng thuốc của Phật một cách đúng pháp thì chúng ta sẽ hết bệnh. Mà bệnh chúng ta đây là cái bệnh mê chấp. Và thầy đã chỉ cho chúng ta thấy cái cách tu rất là đơn giản. Thầy chúng ta hướng vào cái gì? Chú tâm vào lời cái đó ra. Và trong những cái pháp mà Đức Phật trao cho chúng ta thì có đủ hết. Và cái pháp mà đơn giản thầy trực tiếp trao cho chúng ta đó là thầy nói rằng là hướng vào cái gì, chú ý đó và biết lòng đỡ cái pháp đó ra. Ví dụ như là ở đây đa số Phật tử chúng ta thì không có ai thích đánh bài, phải không? Nhưng mà nếu như chúng ta có cái bệnh ưa lăng xăng á, khi mà lăng xăng á thì chúng ta khó cái tâm lăng xăng thì khó có thể chú tâm, mà không chú tâm thì không được như tâm, không được như tâm thì chúng ta không có định đó. Và cái mà nói mà đa số mấy bà ngoại bà nội đây hay mắc á là cái pháp mê gì biết không? Mê gì? Mê cháo á. Thì nếu mà có cái bệnh mê cháo đó thì cũng nên gỡ ra, phải không? Mê con đã rồi, cả một đời mệt rồi, bây giờ già thì nếu mê cháo thì gỡ ra. Bởi vì á, nếu các vị mà mê cháu á, cứ lo cho cháu á, thì làm cho cha mẹ của cháu sẽ không có cơ hội để có một cái kinh nghiệm làm cha mẹ nó cực khổ như thế nào. Và làm cho các con á, nó cũng không có gắn với cha mẹ nhiều. Mà thực ra thì chúng ta thế hệ của chúng ta cái cách nuôi dạy nó khác, và thế hệ bây giờ nuôi dạy nó khác. Sự vướng bận của chúng ta chẳng những không có ích lợi nhiều, nó làm cho chúng ta bị mê đắm, mà cũng không có lợi ích nhiều cho việc dạy giáo dưỡng con cháu của mình. Mà việc của chúng ta hiện nay là chúng ta phải chuẩn bị hành trang. Để đâu? Đi đâu? Về Tây Phương. Nhưng mà nếu hành trang không đủ thì đi đâu không biết á. Cho nên là nếu mà mê con mê cháu á thì cũng đó là một bệnh á. Thì phải gỡ ra. Nếu quý vị chú ý học bất cứ một cái gì thì quý vị sẽ học cái đó tỏ tường và sâu. Còn quý vị mà cái tâm buông lung á, không phải là chỉ là những cái pháp trần đâu, mà dạo khắp hết tất cả mọi nơi, kể trong Phật pháp nữa đó, thì cũng là một cái tâm chạy rong. Tôi nói như vậy không tin lát nữa hỏi thầy đúng không nha. Bởi vì chúng ta đó chưa có thể học hết các pháp, mà chúng ta phải học cái từng pháp một cho nó rõ ràng. Chính vì vậy mà chúng ta phải chuyên nhất về pháp tịnh độ, chuyên niệm Phật A Di Đà đó. Chứ mười phương chư Phật á thì cũng đầy đủ, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhưng mà chúng ta muốn chuyên chú tâm mình á, thì chúng ta phải tập trung ở một cảnh giới. Và nếu cái điều thầy nói rất là đơn giản, nhưng mà quý vị hãy quán chiếu lại đi. Cái nào mắc á, nào mình cảm thấy mắc á, thì phải chú ý gỡ ra. Chính mình biết mình hơn ai hết. Xin cảm ơn thầy. Và cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho thầy luôn được pháp thể khinh an. Con đường hoằng pháp của thầy ngày càng rộng mở, để nhiều chúng sanh được lợi lạc trong việc trùng tuyên là chánh pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin một lần nữa xin cảm ơn thầy. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật. Bao nhiêu năm tham ái nay con đã về tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, Mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân san kia vui sống an trong chánh niệm. Mẹ siêu sẵn chung con đi qua bao nỗi muôn phiền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.